Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Trần. Xin được chào Quyền Quang, Nguyễn Tuân, Hưng Trần, Chí Đình cùng các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đêm hôm qua thì mình cũng chỉ đói quá nên đã lấy mì tôm ra để nấu, không ngờ lại khiến cho mọi người nổ ra nhiều bình luận như vậy. Thực ra bây giờ thời điểm giãn cách như thế này thì có mì tôm là ăn tốt lắm rồi đấy ạ. Mình chỉ sợ bây giờ, sợ nhất là trong nhà không còn gì để ăn. Xin được chào thúc Võ Thanh Ngân, Quyết Phạm Văn. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Nhị Miêu trầm mặc một hồi tiếp tục hỏi thăm Lưu Sai. Hôm nay cô chạy trốn, có phải đột nhiên xảy ra không? Theo lễ thường phỏng đoán, một cô gái yếu đuối hãm thân trong động ma, bị hành hạ 4 năm trời, sớm đã không còn dũng khí để bỏ chạy. Lưu Sai lại bất chấp nguy hiểm, chui vào sơn động để chạy trốn, có thể thấy được đã bị uy hiếp rất lớn. Vì lẽ đó Nhị Miêu mới hỏi ra câu nói như vậy. Đúng thế, Lưu Sai lau khô nước mắt ngẩng đầu nói. Tôi còn sinh được một con trai cho những dã nhân này. Thế nhưng hôm nay con trai tôi đột nhiên chết. Dựa theo quy củ của chúng, con trai chết, tôi cũng phải chết theo. Tôi biết bọn chúng muốn giết tôi nên mới chạy trốn. Cái gì? Cô còn sinh được một đứa con trai sao? Triển Triển lấy làm kinh hãi chần chừ hỏi. Thế cô biết cha của đứa bé kia là ai không? Vừa rồi Lưu Giai cũng đã nói, dã nhân trong sơn cốc không có liêm sỉ nhân luân. Loại tình huống hỗn lại ở dưới kia, đoán chừng sinh ra đứa con cũng không thể nào xác nhận được cha đẻ là ai. Sao có thể biết được? Quả nhiên Lưu Sai lắc đầu đáp. Thời điểm tôi mới vào sân cốc, mỗi ngày đều có 7-8 dã nhân làm nhục, có trời mới biết được đó là ai. Đám người lắng nghe đều im lặng. Đúng là chủng tộc cầm thú, hoàn toàn không thể theo lẽ thường để suy đoán. Lưu Sai ngẫm nghĩ, đột nhiên không giải thích được mà mỉm cười nói. Kỳ thực trong sân cấp còn có rất nhiều phụ nữ bị bắt vào. Các cô ấy đều đã từng sinh con, thế nhưng cũng giống tôi, không biết con mình là của ai. Cô cười cái gì? Nói như vậy, bên trong còn có bao nhiêu người như cô? Triển Triển trừng mắt với Lưu Sai một cái, mang theo vẻ tức giận hỏi. Vừa rồi Lưu Sai cười, khiến cho Triển Triển cảm thấy rất khó chịu. Nói tới những chuyện như vậy mà cô ta còn có thể cười được, thật sự là có chút không tim không phổi. Người bên cạnh bị hại, nên cô ta cảm thấy mình không phải là bi thảm duy nhất, hay là đang cười trên nỗi đau của người khác đây. Triển Triển, đừng có dọa cô ta nữa. Thanh Lam dùng ánh mắt ngăn Triển Triển lại. Thanh Lam hiểu, những người phụ nữ bị trúng thì cổ thủ cung sa này đã bị thi độc dày vò nhiều năm không chịu nổi. Giống như Lưu Sai, về sau lại bị đám dã nhân trong cốc hủy hoại, càng gần như sụp đổ. Tình trạng Lưu Sai trước mắt không chỉ là tư duy chậm chạp, tâm trí bị hao tổn, mà ngay cả nhân cách cũng đã bị dị dạng. Vì lẽ đó, vừa rồi không hiểu thấu mà cười, cũng có thể lý giải được, thực sự là không thể trách cô ta. Bị Triển Triển tức giận quát, Lưu Sai lại run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn. Thành Lam dỗ dành một lúc, Lưu Sai mới khôi phục lại chút dũng khí rồi nói tiếp. Trong sân cấp, còn có hơn 20 phụ nữ đều bị bắt tới. Có người giống như tôi, có người ít tuổi hơn. Thời điểm bọn họ tới, bệnh đều giống như tôi. Sau đó đều sinh một đứa con trai. Đúng là kỳ quái. Mỗi phụ nữ đều chỉ sinh một người. Hơn nữa sinh đều là con trai sao? Triển Triển khẽ nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ những dã nhân này có bí thuật tà pháp gì có thể chế ngự nên mới có loại hiệu quả đó? Nhị Miêu nhìn Thanh Lam một chút rồi lại nói với Triển Triển. Không phải, sư muội. Ngày sinh tháng đẻ của Thanh Lam rất đặc biệt, chắc hẳn những phụ nữ kia cùng với Thanh Lam đều giống nhau, bát tự toàn âm. Hơn nữa ra đời đêm trăng tròn, những người này con của họ đoạt tận âm khí trong thiên địa. Một khi gặp phải chuyện này, thể nội âm khí cũng đổ xuống mà không ra giữ lại chút nào. Vì lẽ đó, đều là một lần liền mang thai duy nhất, hơn nữa lại bởi vì âm dương hòa giải, vì lẽ đó nhất định là sinh chính là con trai. Lão Lý lúc này liền hỏi Lưu Sai. Cô nương, Lão gia ta hỏi một câu không được thích hợp. Các cô ở trong sân cấp, cả ngày phải chịu những dã nhân kia giày vò. Nếu như nói như vậy, đứa bé trong bụng làm sao mà giữ được? À, không. Lưu Dài lắc đầu đáp. Lúc mang thai, dã nhân rất quan tâm chúng tôi, cho chúng tôi ăn ngon, cũng không có bất cứ dã nhân nào dám đụng vào chúng tôi. Trừ khi cái gì? Triển Triển vội vàng hỏi. Lưu Dài khẽ cắn môi nói. Dã nhân có một kẻ đứng đầu, gọi là đại kỹ sư. Hắn có thể tùy tiện dùng chúng tôi, mặc kệ mang thai hay không. Đại kỹ sư? Đại tế ti chứ? Nhị Miêu hỏi, có phải là đại tế tư? Dã nhân hay nhảy múa đều phải nghe hắn không? Nếu là đại tế ti, như vậy khẳng định hội chủ cầm tế tự, tất cả dã nhân đều phải nghe theo lời răm rắp. Đúng đúng đúng, dã nhân sẽ nhảy múa, đều phải nghe hắn chỉ huy. Lưu Sai liên tục gật đầu lại nói. Dã nhân tổng cộng chia làm 4 đội, mỗi tổ đều có một tên đứng đầu nhóm đó. Tiếp đó lợi hại nhất chính là đại kỹ sư, tất cả mọi người đều phải nghe theo hắn. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Đại kỹ sư, có phải lão đạo sĩ lúc đó bắt cô tới đây không? Không phải. Lưu Sai khẳng định nói. Đại kỹ sư là dã nhân, thời gian rất lâu mới ra ngoài một lần. Mỗi lần ra ngoài đều mang mấy phụ nữ toàn thân sẹo đen trở về. Nghe tới đây, Nhị Miêu đại khái có chút phỏng đoán. Đại tế ti mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang về mấy phụ nữ toàn thân là sẹo đen, chứng minh mục đích hắn đi ra chính là để đón người. Nếu đón người, vậy thì khẳng định có người sẽ tặng người. Mà lão đạo lần trước gặp phải đã đem đám người Tôn Hồng Chử Hiểu Man chính là người cùng với đại tế tư nội ứng ngoại hợp. Có thể suy đoán, hẳn là cùng một nhóm người, bởi vì đại tế ti rất ít khi đi ra ngoài, không có thời gian để gây án. Có lẽ người sớm lão đạo kia không chỉ có một người, không có bọn hắn nối giáo cho giặc. Dã nhân nơi đây không thể tìm thấy phụ nữ để nối dõi tông đường, chỉ có thể là chủng tộc bị diệt vong. Lão đạo ở phía ngoài cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện vì dã nhân đại tế ti mà sử dụng. Song phương tất nhiên là có điều kiện trao đổi. Có thể khiến lão đạo kia đi làm những thứ chuyện thương thiên hại lý này, 9 phần 10 là do bị lôi kéo bởi tiền tài. Như vậy, dã nhân trong cốc này chắc hẳn là có vàng bạc tài bảo, hơn nữa số lượng cực lớn. Nếu không những năm qua, những thứ này đã sớm dùng hết. Lưu Sai, cô vừa mới nói đại tế ti rất lợi hại, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Triển Triển lúc này hỏi. Hắn có thể chế ngự cương thi. Chế ngự cương thi đánh người, ăn thịt người. Tất cả mọi người đều sợ hắn, những dã nhân kia cũng sợ hắn. Nhị Miêu và Triển Triển cùng một chỗ cười lạnh. Hóa ra, lợi hại chính là như vậy, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thành Lam lúc này nói. Lưu Giai, cô hãy nói một chút, ở phía dưới tình huống thế nào, bọn dã nhân mỗi ngày đều làm những gì? Ở phía dưới, ban ngày không nhìn thấy mặt trời, ban đêm không nhìn thấy trăng sao. Nhiều năm như vậy mà tôi chỉ thấy qua ngôi sao cùng với mặt trời có một lần thôi. Nhưng phía dưới rất ấm áp, quanh năm suốt tháng không bị lạnh chút nào. Cho tới bây giờ, không nhìn thấy mặt trăng cùng mặt trời là vì cái gì chứ? Thành Lam cùng với bọn người Nhị Miêu cũng có chút không hiểu. Lão Lý cũng vân vê râu rồi nói. Ban ngày ở trên đỉnh núi, chúng ta cũng nhìn thấy sương mù trong sơn cốc. Sương mù che đỉnh không thấy ánh mặt trời cũng có thể lý giải được. Nhưng mà một năm bốn mùa, cho tới bây giờ vẫn không nhìn thấy mặt trời, hoàn toàn chính xác là kỳ quái. Thành Lam là một người cẩn thận liền hỏi. Lưu Sai, cô vừa mới nói chỉ thấy ngôi sao cùng với mặt trời một lần, là nhìn thấy khi nào vậy? Lưu Sai trong mắt toát ra vẻ sùng bái, rồi vẫy tay nói. Là đại kỹ sư đã gọi ra. Hắn giang hai tay, vừa nhảy vừa hát, tiếp đó mặt trời liền hiện ra. Mặt trời đều nghe theo hắn, hắn thực sự rất lợi hại. Nghe thấy vậy, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Nhị Miêu cũng lau vệt mồ hôi, thầm nghĩ cái này là thần thông gì chứ? Vậy mà có thể thâu thiên hoán nhật, đem mặt trời thu lại, muốn gọi nó xuất hiện là nó sẽ xuất hiện hay sao? Khó trách, những dã nhân kia đều phải nghe lời đại tế ti. Đại tế ti có thể chế ngự được mặt trời mặt trăng, lại mang đến phụ nữ cho bọn hắn, dã nhân có thể không nghe lời sao? Thế phía dưới còn có cái gì nữa? Thành Lam lại hỏi. Phía dưới có núi, có nước, có con mồi gì gì đó. Có một cái hồ lớn, trong hồ có cá. Buổi sáng, mỗi sáng sớm thức dậy, dã nhân đều vây quanh hồ lớn, ca hát nhảy múa, nhảy qua một vòng liền đi săn bắt cá. Lưu Dài nghe thấy vậy liền suy tư nói. Phía dưới rất lớn, hồ lớn bốn phía đều là núi nhỏ, sau đó đi ra bên ngoài chính là vách đứng, giống như là đao cắt, thẳng tắp hướng về phía trước, không ai có thể chạy đi được. Nhị Miêu chợt nhớ tới một vấn đề hỏi. Thế cô có nhớ con đường lúc bị bắt vào không? Có phải cửa hang chúng tôi cứu cô ra không? Lưu Dài quả quyết lắc đầu nói. Không phải đâu, lúc đó tôi bị bịt mắt bịt miệng, nhưng có thể cảm giác được không phải sân động chúng ta đi ra ngoài. Đám người liếc nhau một cái, như thế có thể nói, nhất định là có cửa ra khác, chỉ là không biết nằm ở chỗ nào. Lưu Dài nói tới, cũng chứng thực Thanh Lam trước đó đã phỏng đoán. Thời điểm tại vách đá, Thanh Lam cũng đã từng nói, một mảnh bụi gai kia là có người khác cố ý trồng lên, dùng để che giấu con đường mòn. Theo lý thuyết, bọn người Nhị Miêu ra vào cửa hang đã là một thông đạo bỏ hoang, dã nhân đại tế ti đều không đi nơi đó. Không biết đại kỹ sư từ nơi nào mà đi sao? Thành Lam có chút thất vọng hỏi. Lưu Sa yên lặng lắc đầu biểu thị không biết. Thế cô có từng thấy người này không? Triển Triển lấy ra điện thoại di động của mình, rồi đưa ra ảnh chụp sư phụ Long Song Hòa, đưa tới trước mặt Lưu Sa. Không, ngoại trừ dã nhân ra, tôi chưa từng gặp những người khác. Lưu Sai vẫn như cũ lắc đầu rồi ngáp dài một cái. Chắc cô đã quá mỏi mệt, thời điểm chạy trốn lại quá khẩn trương, hiện tại trầm tĩnh lại, bối rối dâng lên. Nhị Miêu khẽ lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Căn cứ vào Lưu Sai nói, bọn dã nhân không dùng súng ống, nhưng sư phụ lại chết bởi súng. Chẳng lẽ sư phụ không phải chết trong sơn cốc, mình đã tìm sai hướng rồi sao? Đúng rồi, Lưu Sai, cô nói lúc mới bị bắt vào, thấy qua một cái quan tài lớn, bên trong một người chết, vừa cao vừa mập lại ngủ. Người chết kia, về sau cô có nhìn thấy nữa không? Ở chỗ nào? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Lưu Sai nói tới người chết kia, không cần phải nói, đó chính là cương thi cổ bản nguyên. Tìm được cỗ thi thể này để giải độc cho Thanh Lam cũng là một nhiệm vụ. Lưu Sai liền dề cót tinh thần nói. Không, lúc đó tôi bị bịt mắt mang vào, tiếp đó thì ngất đi. Thế các cô ở bên trong, mặc quần áo ăn uống thì làm thế nào mà có được? Nhị Miêu lại hỏi. Đều là đại kỹ sư mang về hết. Lưu Sai càng ngày càng bị vây khốn, chỉ một lát nữa là nằm xuống đất ngủ mất. Nhị Miêu đỡ Lưu Sai hỏi. Một vấn đề cuối cùng, trong sân cốc có bảo bối gì không? Căn cứ vào Nhị Miêu phân tích, trong sân cốc nhất định là có vàng bạc hoặc là tài nguyên đặc biệt. Đại tế ti mới có thể điều động lão đạo kia phục vụ cho hắn. Điểm này cũng phải hiểu rõ. Nói tới bảo bối, ánh mắt Lưu Sai đột nhiên sáng rực, từ trong túi lật ra một lúc, rồi lấy ra một vật đưa cho Nhị Miêu nói. Đây chính là bảo bối của bọn dã nhân. Bọn dã nhân thường xuyên đi đáy hồ, đào những vật này, tiếp đó ra cho đại kỹ sư mang ra ngoài để đổi lấy đồ vật. Khối này đã bị vỡ, bọn dã nhân không cần nữa. Trong sân cốc, đâu đâu cũng có. Nhị Miêu tiếp nhận bảo bối Lưu Sai đưa tới, dựa sát ánh đèn xem xét. Nhất thời đã hiểu. Đây chính là một khối phỉ thúy nguyên thạch, khắp cả người thông xanh mơn mởn khả ái. Thế nước vô cùng tốt, phẩm chất cực tốt. Từ xưa tới nay, phỉ thúy thượng phẩm là bảo vật vô giá. Những năm gần đây, phỉ thúy Myanmar càng là lừng danh thiên hạ, giá trị bản thân cực kỳ cao. Lại không nghĩ bên trong chỗ tiếp giáp này có một mỏ ngọc lớn như vậy. Lão Lý tiếp nhận phỉ thúy liếc mắt nhìn rồi khẽ gật đầu. Vậy thì đúng rồi, vùng này cũng có rất nhiều người, vận khí tốt có thể đào được phỉ thúy thượng phẩm. Xem ra trong sân cốc có một mỏ ngọc rất lớn, bọn dã nhân đều dựa vào mỏ ngọc này để sống sót. Thời điểm mọi người thấy ngọc thạch, Lưu Sai cuối cùng nhịn không được, cơ thể nghiêng một cái, rồi ngã trên mặt đất liền ngủ thiếp đi. Phè này nói chuyện, đã qua 2-3 tiếng, đừng nói là Lưu Sai mà cả đám người cũng đều bối rối nặng nề. Làm sao bây giờ? Thanh Lam lúc này hỏi. Triển Triển đứng dậy hoạt động một chút sân cốt rồi nói. Đi ngủ, sáng sớm mai chuẩn bị kỹ càng đồ vật rồi lại xuống sơn động, tận mắt nhìn xem chỗ kia. Chăm nghe không bằng một thấy, lời nói của Lưu Sai chỉ có thể coi là một cái để tham khảo. Cuối cùng chân tướng ra sao thì phải xuống núi của đáy vực, tìm tòi hư thực. Lão Lý gọi Ngô Kiệt vào, đem Lưu Sai bế vào trong túp lều, để cho cô ta ngủ trên giường. Nhị Miêu cùng với Ngô Kiệt ngay cạnh đống lửa ở trước lều, ngủ ở trên mặt đất. Thanh Lam có một túi ngủ, cùng với Triển Triển cùng một chỗ chui vào. Lão Lý buổi trưa ngủ đã rất lâu, ban đêm không ngủ mà phụ trách cảnh giới. Tảng sáng hôm sau, Triển Triển cùng Thanh Lam thức dậy, đánh thức Nhị Miêu cùng Ngô Kiệt, dẫn đầu tìm đường xuống núi. Lão Lý và Lưu Giai cũng ở lại. Vốn dự định sẽ đem Lưu Giai xuống núi, tìm một bệnh viện cho cô ta kiểm tra sức khỏe. Nhưng sau khi cân nhắc một chút, một phần vạn Lưu Giai sẽ báo cho cảnh sát, gây chú ý tới cảnh sát thì sẽ làm chậm trễ hành động. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn quyết định đem cô ta tạm lưu lại trong núi. Ngược lại cơ thể của Lưu Giai, ngoại trừ suy yếu ra thì không có vấn đề gì quá lớn. Trong túp lều có gạo, có nước, có thịt, để Lưu Giai ăn uống nghỉ ngơi nhiều cũng có thể dần dần khôi phục. Trở lại trong nhà Ngô Kiệt, lúc này đã là 11 giờ trưa. Ba người Nhị Miêu không một phút chậm trễ, lập tức ở trên trấn gọi một chiếc xe ô tô. Nhưng bọn họ không phải đi huyện thành Lệ Thụy, bởi vì huyện thành này quá nhỏ, mua không đủ thứ cần thiết. Xe phải đi mất 400 dặm, tới thành phố gần nhất là Bảo Sơn để mua đồ. Chỗ đồ mua chủ yếu vẫn là vũ khí phòng thân. Thanh Lam trên chợ đen mua bổ sung mũi tên, lại chọn lấy hai cái cung nỏ. Bởi vì dã nhân có cung tiễn, bên mình cũng nhất thiết phải có vũ khí công kích cự ly xa, nếu không lúc đánh nhau sẽ rất thua thiệt. Mặc dù Nhị Miêu cùng với Triển Triển, đối với việc sử dụng loại vũ khí này cũng không quen thuộc, nhưng lo trước khỏi họa. Sau đó là côn điện cảnh sát, chợ đen có bán, Thanh Lam lấy hai cái nhãn hiệu tốt nhất, riêng phần mình mua 4 cái. Hiện tại, côn điện cảnh sát như là đèn pin cầm tay, thể tích nhỏ nhưng uy lực lớn, vừa có thể dùng để làm đèn pin, lại có thể phóng điện để tấn công người khác. Tiếp theo là công cụ chiếu sáng. Nhị Miêu lại đi khu chợ đầu cổ một chuyến, bổ sung một chút đồng tiền ngũ đế. Không mua được lá bùa đặc chế, hắn mua một số giấy vàng chất lượng tốt để dự bị. Chính là giấy vàng đốt cho người chết, cũng có thể dùng để vẽ bùa. Nhưng giấy chất lượng không tốt, gặp nước dễ dàng sẽ bị tổn hại. Bởi vì lần này xuống đáy vực, khả năng chính là quyết chiến. Lưu Giai đã từng nói, đại tế tư có thể chế ngự cương thi tập kích người. Vì lẽ đó, pháp khí cần thiết phải mang theo. Cuối cùng, Thanh Lam đi tới một hiệu thuốc, mua rất nhiều ống tiêm dùng một lần, cùng một số viên thuốc dược thủy. Hoàn thành mua sắm xong, ba người trở về tới nhà Ngô Tiệt, lúc này sắc trời cũng đã tối. Vợ chồng Ngô Kiệt thu xếp cơm tối, Thanh Lam đem tất cả đồ dùng điện tiến hành nạp điện. Đầu tiên là 8 cái côn điện cảnh sát, sau đó mới là đèn chiếu sáng. Sau bữa cơm chiều, Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều đề nghị trong đêm lên núi, mời Ngô Kiệt dẫn đường. Thanh Lam không cản được sư huynh muội bọn họ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Thế nhưng trước khi xuất phát, Ngô Kiệt lại đem Nhị Miêu kéo sang một bên. Đại huynh đệ, tôi cảm thấy các vị không giống nhà khoa học, nhưng mà tôi nhìn các vị cũng không giống người xấu. Ngô Kiệt ấp úng nói. Huynh đệ, nói thật, các vị có phải lên núi cứu người không? Nhị Miêu nghe thấy vậy thì sững người. Hóa ra đại ca này cũng không ngốc. Chắc là Ngô Kiệt hôm qua nhìn thấy Lưu Sai được mang ra ngoài, bởi vậy đã có chút phỏng đoán. Khảo cổ kiểu gì mà từ trên núi khảo cổ ra được một người phụ nữ, cũng khó trách để cho người ta hoài nghi. Đúng, Ngô đại ca, tôi có hai người bạn học đã bị dã nhân nơi đây bắt đi. Nhị Miêu mặt mũi tràn đầy trầm trọng nói. Bọn họ đều là phụ nữ, cha mẹ của bọn họ đều đã khóc thương con tới mù cả mắt. Chúng tôi lần này tới đây chính là để cứu người. Ngô Kiệt nháy mắt lắc đầu thở dài không thôi. Một lúc sau, Ngô Kiệt mắt sáng lên nói. À đúng rồi, hôm nay bố vợ tôi có tới ăn cơm, vợ tôi đã cố ý hỏi ông ấy liên quan tới lịch sử núi Tứ Mộ, bố vợ tôi đã nói rất nhiều. Bố vợ anh làm gì? Ông ta nói thế nào? Nhị Miêu mau đuổi theo hỏi, một bên gọi Triển Triển và Thanh Lam tới. Ngô Kiệt gãi đầu cười ngây ngô đáp. Bố vợ tôi vốn là thầy giáo trung học, ông nói thế nào tôi cũng không rõ lắm. Thế này đi, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút, để cho ông ấy nói lại một lần cho mọi người nghe. Quá tốt, Thanh Lam mỉm cười nói. Chờ chuyện của chúng ta hoàn thành, nhất định sẽ mua chút quà tặng, nhờ anh chuyển tới bố vợ của anh để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Ngô Kiệt nghe thấy vậy, phất tay khước từ luôn miệng nói. Không, không cần, không cần đâu. Tiếp đó, Ngô Kiệt đem máy điện thoại tới bàn trà, rồi bắt đầu quay số điện thoại để nói chuyện. Bố vợ Ngô Kiệt cũng là người hiền lành, ở trong điện thoại, kiên nhẫn nói về lịch sử núi Tứ Mộ. Trên núi Tứ Mộ, hoàn toàn chính xác có 4 đại mộ. Cái này tại bên trên có ghi chép. Nghe nói trong sơn cốc có dã nhân, sứ mệnh của dã nhân chính là vòng thủ lăng. Thời vua Cản Long Triều Thanh đã từng phát sinh sự kiện dã nhân lợi rời núi, tập kích thôn dân. Không chỉ là Trung Quốc mà bên kia Myanmar cũng đã nhiều lần bị quấy rối. Lúc ban đầu, hai nước đều cho rằng đối phương cố ý hóa trang dã nhân để tới đánh lén, lại còn dẫn phát tầng diện chiến tranh quốc gia. Về sau bắt sống mấy dã nhân mới biết được là do dã nhân làm. Dã nhân mỗi lần xuất động, cướp bóc, đốt giết, thủ đoạn cực kỳ cay độc tàn nhẫn. Những nơi đi qua tử thương vô số, dân chúng tiếng oán than dậy đất, chính phủ Triều Thanh bức bách bị áp lực. Bắt đầu phái binh thanh trừ. Trải qua thảm liệt thương vong về sau, quân Thanh đánh vào lại phát hiện dã nhân trong cốc toàn bộ đã biến mất. Quân Thanh phát hiện một cái hố lớn. Các góc hố đều có một ngôi mộ lớn, nhưng sau khi đào ra đại mộ thì bên trong cũng không có vật gì. Quân Thanh rút lui. Từng dưới núi Tứ Mộ đóng quân 3 năm, dã nhân cũng không dám ra ngoài nữa. Núi Tứ Mộ, danh tự Trấn Tứ Mộ chính là kể từ lúc đó mà có. Trong điện thoại, bố vợ Ngô Kiệt lại tiếp tục nói. Năm 45, thời điểm quân đội Trung Quốc viễn chinh thu phục Điển Tây mất đất, khôi phục Lệ Thủy, cũng từng có núi Tứ Mộ bắt sống qua một dã nhân, đưa tới Oanh Động. Nghe nói dã nhân kia cuối cùng bị cha con Tưởng Thị điện khẩn đòi tới, kết cục sau cùng lại không biết được. Thì ra là như vậy, bọn người Nhị Miêu khẽ gật đầu. Quả nhiên, người trí thức nói chuyện có căn cứ, so với truyền thuyết dân gian đáng tin cậy hơn nhiều. Chẳng thể trách, Lưu Gia nói không nhìn thấy đại mộ gì, chắc là mấy trăm năm trước đã bị quân Thanh đánh phá hủy rồi. Như vậy, xin hỏi bác một chút, dã nhân bảo vệ 4 đại mộ, mộ chủ là ai vậy? Thành Lam ghé vào máy điện thoại, tào nhã lễ phép hỏi. Điện thoại bên kia dừng một chút, rồi bố vợ của Ngô Kiệt nói. Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Một số thổ học giả bản địa chúng tôi kết hợp với lịch sử phỏng đoán, đại mộ trong sơn cốc, mộ chủ hẳn là người thời kỳ chiến quốc. Thời kỳ chiến quốc? Chẳng nhẽ những dã nhân này là hậu duệ của chư hầu vương nào đó, thời kỳ chiến quốc, vì lẽ đó ở đây đời đời phòng thủ mộ hay sao? Nhị Miêu trong lòng hít một hơi khí lạnh đối với điện thoại hỏi. Cái này... Xin hỏi làm thế nào suy đoán ra vậy? Trong điện thoại, nhạc phụ Ngô Kiệt chậm rãi nói. Điều phỏng đoán này có chút rất mơ hồ. Nó đến từ truyền thuyết, đồng thời cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể làm cố sự để xem. Nói vậy chứ không có thật. Vâng, bác cứ nói đi, có lẽ đối với chúng cháu cũng có hữu dụng. Thành Lam lúc này nói. Được, tôi sẽ nói một chút. Trước kia, thời điểm Tể Hoàn Công bình định phương Nam, huyện vực Lệ Thủy chúng tôi bây giờ chính là nơi phát nguyên Mãnh Mão Cổ Quốc. Nghe nói năm đó, Mãnh Mão Cổ Quốc, quốc vương là một người phụ nữ, tinh thông vu thuật, thần thông quảng đại. Nhị Miêu nghe thấy vậy liền sạm mặt. Như thế nào mà lại mọc ra Tể Hoàn Công cũng có ở đây chứ? Triển Triển khẽ nhíu mày hỏi. Trong lịch sử của chúng ta có 2 Tể Hoàn Công, ý ông nói tới vị công tử Tiểu Bạch kia sao? Đúng vậy, chính là vị Tể Hoàn Công 9 lần họp chư hầu. Trong điện thoại, nhạc phụ Ngô Kiệt tiếp tục nói. Bởi vì binh lực cách xa quá lớn, chiến tranh bắt đầu nửa năm sau. Mãnh Mão nữ vương cuối cùng trên chiến trường đã bị bắt sống. Tể Hoàn Công tự mình thẩm vấn. Nữ vương thể sống thể chết không theo. Tể Hoàn Công giận dữ, mệnh lệnh đem cô ta bỏ áo giáp để dùng hình. Ai ngờ, bỏ áo giáp nữ vương để xem xét, Tể Huyền Công đã bị dọa tới gần chết. Nhị Miêu hứng thú hỏi, Tể Hoàn Công đã phát hiện ra điều gì vậy? Áo giáp nữ vương bị bỏ ra, mọi người mới phát hiện nữ vương chỉ có một cái đầu gác ở trên khôi giáp, vậy mà lại không có thân. Bên trong khôi giáp hoàn toàn trống rỗng. Bố vợ của Ngô Kiệt nói tới đây, tựa hồ cũng có chút kích động, tiếp đó nói tiếp. Tể Hoàn Công mới biết được Mạnh Mão nữ vương cùng với mình đánh trận nửa năm, hóa ra lại là một yêu quái. Tể Hoàn Công chịu kinh hãi này, một bệnh không dậy nổi. Trước khi chết, đã đốt cháy đầu của nữ vương. Đám người cùng một chỗ biến sắc. Có đầu không có cơ thể, còn có thể mang binh đánh giặc sao? Đơn giản là chưa từng nghe qua. Ngô Kiệt một bên ngồi nghe, bị dọa tới sắc mặt đại biến liền kêu lên. Hả? Thế nữ vương kia lại yêu tinh sao? Bên kia điện thoại nói. Những thứ này chỉ là truyền thuyết, không thể là thật được. Còn có truyền thuyết, đầu người nữ vương bị thiêu hủy, vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện. Vậy cô ta đã nói gì? Nhị Miêu lúc này hỏi. Cái này cụ thể nói gì thì không thấy ghi chép. Nhưng đại khái ý là cô ta còn có thể sống lại. Cô ta sẽ sống lại để báo thù. Trong điện thoại nói. Mà nghe nói nữ vương sau khi chết còn sót lại thuộc hạ, liền đem chôn ở bên trong thâm cốc núi Tứ Mộ. Triển Triển lau mồ hôi hỏi. Vậy mãnh mão nữ vương này đến tột cùng là còn sống hay không? Đương nhiên là không. Những thứ quái lực loạn thần này làm sao có thể phát sinh? Điện thoại bên kia đáp. Lại qua mấy phút kết thúc trò chuyện điện thoại, mấy người Nhị Miêu cũng tính toán có chút thu hoạch. Ngoại trừ biết được lai lịch núi Tứ Mộ ra, còn nghe một cố sự huyễn hoặc khó hiểu. Triển Triển đeo lên đèn đầu, thu dọn sẵn sàng, thúc giục mọi người cùng xuất phát. Thế nhưng Ngô Kiệt lại đem Nhị Miêu kéo sang một bên. Nói đi Ngô đại ca, đừng khách khí. Nhị Miêu nhẫn nại hỏi, có chuyện gì đấy? Lúc này Nhị Miêu có vẻ khó chịu, hắn nghĩ Ngô Kiệt muốn hỏi mình tiền. Đại huynh đệ, dã nhân khó đối phó, nghe nói là ăn thịt người. Ngô Kiệt ấp úng một lúc, rồi do dự nói. Tôi còn có súng săn, cậu có biết dùng không? Cầm theo để phòng thân. Mặc dù bây giờ Trung Quốc có lệnh cấm súng, nhưng khu vực biên giới Tây Nam chủ yếu là người dân tộc tạp cư. Rất nhiều thôn bản, đời đời dựa vào đi săn để sống. Cần nhắc tới thói quen cùng với tập tục truyền thống của dân tộc, vì lẽ đó súng săn nơi này cũng không bị tịch thu lại. Hóa ra người ta là một phen hảo tâm, là mình bụng dạ hẹp hòi, lại tưởng rằng người ta muốn hỏi tiền. Nhị Miêu trong lòng thoáng hổ thẹn nói, có súng săn đương nhiên là tốt, nhưng súng săn quá dài, mang vào sân động cũng không được tiện lắm. Loại này bắn phát một, chính là dùng thuốc nổ cùng với sắt sao khoáng. Nhị Miêu trước đó tại Tề Vân Sơn cũng thường xuyên dùng. Nổ súng toàn bộ dựa vào cảm giác cũng không nhắm được chuẩn. Chỉ cần có lòng can đảm lớn, ai cũng có thể dùng được, cũng không khó để sử dụng. Ngô Kiệt thần bí nở nụ cười nói, không phải súng dài đâu, là súng ngắn. Tôi trước đây dùng để săn gà rừng, nhưng uy lực không lớn, cho nên bây giờ ra ngoài đi săn chỉ mang theo súng dài thôi. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng có thể hù dọa được dã nhân, đoán chừng vẫn được. Ngô Kiệt bổ sung một câu nói, thịnh tình không thể chối từ, Nhị Miêu liền nói, vậy thì anh lấy ra xem nào. Ngô Kiệt gật đầu đi vào phòng ngủ của mình, lại lần nữa đi ra, trong tay quả nhiên có một cây súng ngắn. Nhị Miêu tiếp nhận súng ngắn nhìn một chút, dở khóc dở cười. Đây chính là đem súng dài cưa ngắn nòng súng đi. Uy lực súng săn không chỉ ở chỗ liều dùng thuốc nổ, cũng ở chỗ chiều dài của nòng súng. Nòng súng của thợ săn chiều dài hơi ngắn một chút, đại khái cũng khoảng 1,5 m, tầm bắn có thể đạt tới 100 m. Nòng súng càng dài, tỷ lệ chính xác càng cao. Hiện tại súng săn này, nòng súng đã bị cưa xuống mất 2/3, trên cơ bản không có uy lực gì, tầm bắn nhiều nhất là 30-40 m, đoán chừng ngoài 10 m, sắt sao khoáng sẽ khuếch tán tới nửa gian phòng lớn. Đoán chừng, dùng để đánh trận thì không đáng tin cậy, nhưng lực chấn nhiếp vẫn có một chút. Tối thiểu nhất, thời điểm nổ súng, bằng một tiếng vang dội vẫn có thể dọa được dã nhân té ngã. Nhưng súng ống được bảo dưỡng cũng không tệ, nòng súng báng súng, cỏ súng đều vô cùng linh hoạt sáng bóng, ứng thanh mà rơi. Cảm tạ Ngô đại ca, tôi cũng không khách khí. Tôi sẽ mang theo. Nhị Miêu mang cây súng ngắn bên người, nhận lấy túi đạn của Ngô Kiệt đưa tới. Thịnh tình này không thể chối từ. Nhị Miêu đã hiểu, Ngô Kiệt đem súng săn cho mượn, cũng là gánh phong hiểm. Nếu mình bắn chết người, hoặc là cướp cỏ đả thương mình, anh ta cũng khó mà trốn khỏi liên quan. 9 giờ tối, Ngô Kiệt đi đầu mở đường, Nhị Miêu cùng với Triển Triển Thanh Lam đạp lên ánh trăng lại lần nữa lên núi. Đại sơn mênh mông, đường ban đêm ngày càng khó đi. Mặc dù là thời tiết cuối thu, nhưng nhiệt độ địa khu của phương Nam lại không cảm thấy rõ ràng tiết trời mùa thu. Đàn mũi theo đèn đầu lao tới, loạn xạ ở trước mặt người vô cùng khó chịu. Dọc theo đường đi, cơ hồ không dừng lại, cũng đi đến gần sáng mới có thể đến được chỗ tạm thời của Ngô Kiệt. May mắn có Ngô Kiệt dẫn đường, nếu không thì bọn người Nhị Miêu đoán chừng phải đi tới buổi trưa. Một ngày không gặp, Lưu Giai khí sắc đã thấy chuyển biến vô cùng tốt đẹp, gội đầu tắm rửa, cả người thoạt nhìn tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Đám người để trang bị xuống, ngồi ở đất trống trước nhà nghỉ ngơi. Thanh Lam đưa cho Lưu Giai một bộ quần áo cùng với đôi giày, đem Lưu Giai gọi tiến vào trong túp lều để cho cô ta thay quần áo. Lưu Giai thay quần áo xong, lúc trở lại, hình tượng đã đại biến. Ngô Kiệt bắt đầu nhóm lửa, một tia khói bếp từ trong khe núi dâng lên. Lần này Ngô Kiệt mang lương thực rất nhiều, đủ các loại gia vị, còn mang thùng nhựa xếp vào 3 lít rượu đế. Bình mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Muốn đối phó với dã nhân, nhất thiết là phải có Lương Thảo. Ăn no bụng thì mới có thể làm được việc tốt. Lão Lý cùng với bọn người Nhị Miêu lên kế hoạch bước hành động kế tiếp. Nhị Miêu trước tiên đem lịch sử núi Tứ Mộ cùng Lão Lý nói lại một lần. Nói qua chuyện Mãnh Mão Nữ Vương, Nhị Miêu nhìn Lý Thanh Đồng hỏi. Người cảm thấy việc này có mấy phần có thể tin? Lão Lý bóp ngón tay rồi ngước mắt nói. Tôi không biết. Hả? Rời khỏi Thiên Cơ Bàn, lão giả người liền thành phế vật, cực kỳ vô dụng. Nhị Miêu lúc này tức giận, trừng mắt, ngón tay chỉ Lão Lý nói. Biết thế không mang người tới đây, đã vướng víu lại còn tiêu hao lương thực. Này, Đinh Sư Thúc, nói như thế là sai rồi nhá. Lão Lý vuốt râu rồi suy tư nói. Đối với mộ táng Mãnh Mão Nữ Vương, tôi cũng có một chút phỏng đoán. Triển Triển liếc mắt rồi thúc giục hỏi. Phỏng đoán gì? Mau nói đi. Hai vị sư thúc có nghĩ tới Mãnh Mão Nữ Vương kia thực sự được chôn ở trong sân cốc phía dưới không? Lão Lý hỏi ngược lại. Nhị Miêu ngẫm nghĩ khẽ gật đầu. Đối ứng với phong thủy cục của chín thác nước, Mãnh Mão Nữ Vương táng ở sân cốc cũng là thích hợp. Dù sao cũng là chư hầu một phương, cỏ linh lăng thiên tử. Nam Sơn chôn mẹ, Bắc Sơn táng cha. Sân cốc không phân biệt nam bắc, nam nữ cũng có thể an táng. Triển Triển cũng nói. Không hiểu là tại sao phía dưới không phải là một ngôi mộ lớn mà lại là bốn đại mộ. Chẳng lẽ còn có bốn hoàng đế cùng một chỗ mà táng ở nơi này sao? Lão Lý khẽ lắc đầu nói. Có thể là trong quần thể lăng mộ cũng khó nói. Đã trong quần thể lăng mộ, vậy thì phải có chủ lăng. Chủ lăng mộ lại ở nơi nào chứ? Triển Triển lúc này kỳ quái hỏi. Hẳn là ở trong hồ lớn. Lão Lý đáp. Nữ vương sau khi chết, thuộc hạ còn sót lại, chôn ở trong hồ lớn. Tiếp đó bốn đại tướng dưới tay tự nguyện sinh sinh tử tử, đời đời kiếp kiếp vì nữ vương mà phòng thủ mộ. Vì lẽ đó tại bốn góc hồ lớn xây bốn lăng mộ trong quần thể. Như vậy tất cả nghi hoặc liền toàn bộ giải khai. Triển Triển trừng mắt với Lão Lý một cái, trong miệng gạt ra bốn chữ. Nói bậy nói bạ. Đang lúc nói chuyện, Ngô Kiệt đã làm xong điểm tâm đơn giản. Lần này là cơm khô không phải cháo. Thành Lam cùng với Triển Triển đã đặc biệt yêu cầu. Ăn cháo nhiều cũng chỉ là nước, mất công phải đi vệ sinh nhiều, vì cùng với Nhị Miêu hành động chung, như vậy sẽ vô cùng bất tiện. Vừa ăn cơm, bọn người Nhị Miêu lại hỏi Lưu Sai liên quan tới tập tính, dã nhân sinh hoạt. Trong sân cốc địa thế hoàn cảnh, nghĩ đến đâu thì hỏi tới đó. Ăn cơm xong, Triển Triển lau miệng, thúc giục Nhị Miêu cùng với Thanh Lam khởi hành xuống sơn động. Lão Lý khẽ nhíu mày nói, hai vị sư thúc và Lam cô nương, theo tôi thấy, các vị nên nghỉ ngơi mấy tiếng rồi hãy xuống đáy vực. Xuống dưới đó khả năng sẽ phải đối mặt với một trận đánh ác liệt. Các vị đều đã một hai ngày không được ngủ, làm gì mà còn sức. Triển Triển tâm tư sốt ruột, nào chịu nghe lời Lão Lý an bài. Cô vùng tay lên nói, không sao, hôm qua đi thành phố Bảo Sơn mua đồ, trên xe vừa đi vừa nghề. Tôi cũng đã ngủ, toàn là những người trẻ tuổi, chút vất vả ấy tính là gì chứ? Đi thôi. Nhị Miêu tâm tình cùng với Triển Triển cũng không sai biệt lắm, chẳng qua biểu hiện bên ngoài có vẻ bình tĩnh hơn, trong lòng cũng sốt ruột để tìm kiếm thi cốt của sư phụ là có. Thành Lam hữu tâm theo Lão Lý an bài, chỉnh đốn một chút cử động thân thể, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Nhị Miêu cùng với Triển Triển cũng đành thôi, liền đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Thanh Lam đem trang bị mua được, phân phát cho Nhị Miêu cùng với Triển Triển. Nhị Miêu và Triển Triển đều không cần cung nỏ, chỉ cần côn điện cảnh sát. Mỗi người đều mang theo hai cái, treo ở bên hông. Đám người cùng lúc xuất phát, lại lần nữa trở lại bên cạnh sườn núi. Lần này Ngô Kiệt cũng không né tránh, chờ tại cùng một chỗ tham gia hành động. Lý Thanh Đông, vẫn giống như lần trước, người ở nơi này trông coi, phòng người khác đoạt mất đường lui của chúng ta. Bộ đàm giữ liên lạc. Khi nào chúng ta cần thì đem trang bị dự bị cùng đồ ăn, dùng dây thừng hạ xuống, cung cấp tiếp tế cho chúng ta. Nhị Miêu phân phó nói, lần này cấm không được ngủ nướng, còn có Lưu Sai, phải coi chừng, đừng có để cô ta chạy loạn. Lão Lý liên tục gật đầu nói, cái này tôi tự nhiên biết, nhưng hai vị sư thúc cùng với Lam cô nương cũng nhất định là phải chú ý tới an toàn, đừng có liều mạng, hành sự tùy hoàn cảnh. Ngô Kiệt nói. Đình sự huynh đệ, tôi cùng với các vị đi xuống, tôi có súng săn. Đà tạ Ngô đại ca, anh có súng săn, nhưng anh còn có gia đình. Nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này chúng tôi đảm đương không nổi. Nhị Miêu vỗ vai Ngô Kiệt, hảo ngôn từ mà từ chối khéo. Lúc này, Triển Triển đã võ trang đầy đủ, buộc dây leo núi muốn leo xuống. Triển Triển, để tôi đi đâu? Thanh Lam ngăn cản Triển Triển lại. Triển Triển lại kiên quyết không thuận theo nói. Lần này tôi xung phong. Nói một câu vừa dứt lời, cô đã nắm lấy dây thừng tuột xuống. Động tác vậy mà không hề thua Cố Thanh Lam. Mấy phút sau, Triển Triển đã ở phía dưới cùng với bộ đàm nói chuyện, đã bình an vào trong sơn động. Bọn người Nhị Miêu mới thở dài một hơi. Tiếp đó, Nhị Miêu cùng Thanh Lam cũng tuần tự nắm lấy dây thừng cùng vào trong sơn động. Lão Lý cùng với Ngô Kiệt đem dây leo núi kéo lên, buộc chặt túi đồ của Thanh Lam rồi thả xuống. Vừa rồi bọn người Nhị Miêu mang xuống đều chỉ là những vật nhỏ, còn những thứ khác bây giờ mới thả xuống. Trong sơn động vẫn như vậy, âm khí âm u, tiếng quỷ kêu liên tục. Vốn nghĩ chuẩn bị sẽ mang một tấm thép che lại cửa động. Về sau Nhị Miêu suy nghĩ, nếu chẳng may cắt đứt thông gió nơi này, về sau vào trong động, gặp gỡ hỏa công của dã nhân thì sẽ bị sặc chết, nên đã đành từ bỏ kế hoạch này. Lần thứ hai vào động, đường đi cũng đã quen. Ba người Nhị Miêu yên lặng tiến lên, tốc độ so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Cơ quan bậc thang treo hồn hiện tại cũng không đáng giá nhắc tới. Thanh Lam dưới sự chỉ điểm của Triển Triển, tùy tiện chơi đùa liền có thể mở ra được cơ quan này. Đi qua bậc thang treo hồn, tiếp tục xoay quanh hướng phía dưới, thời gian dần qua tới gần miệng sơn động. Lần này thời gian vào động tương đối sớm, đến lối đi ra sơn cốc cũng khoảng 8 giờ sáng. Nhưng kỳ quái là xa xa quan sát mặt ngoài cửa động lại là một mảnh âm trầm, sắc trời vừa mới tảng sáng. Tới gần mục tiêu, Nhị Miêu cũng không dám khinh thường, cùng với Triển Triển Thanh Lam liếc nhau một cái, riêng phần mình đóng đèn dầu. Riêng phần mình đóng đèn đầu lại, thả chậm cước bộ, hướng về lối ra chậm rãi di chuyển, cẩn thận từng ly từng tí một. Nhị Miêu bước chân càng ngày càng nhẹ, Triển Triển cùng với Thanh Lam tạm thời trốn ở một bên, chờ Nhị Miêu đi ra ngoài trước xem xét một phen. Dù sao nhiều người mục tiêu lớn, dễ dàng sẽ bị bại lộ. Thời điểm khoảng cách, cửa hang ước chừng còn 5-6 mét, bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi tiếng hò hét chỉnh tề, chấn động tới mức trong sân động đều vang lên rầm rầm. Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, ngồi xổm xuống cẩn thận lắng nghe. Phía ngoài tiếng gầm rú chỉnh tề như một, nghe tiếng kia hoàn toàn chính xác, có hơn mấy chục người cùng một chỗ gầm rú. Hơn nữa nghe tại vài mét bên ngoài cửa hang cũng có một tiếng nói thô lỗ theo đám người gầm rú. Mặt ngoài động có dã nhân đứng gác sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Vậy làm sao mà đi ra ngoài được đây? Thật không biết, Lưu Giai hôm ấy làm sao mà chạy vào trong động. Chẳng lẽ lúc đó, dã nhân đứng gác bị đau bụng nên Lưu Giai mới lách được hay sao? Nghe một lúc, tiếng rấn của nhóm người dần dần đi xa. Bên cửa hang, một người gầm rú cũng dần dần yếu đi. Lại sau một lúc lâu, chỉ nghe được nơi xa có loáng thoáng gầm rú. Bên cửa hang lại lặng yên không một tiếng động. Căn cứ vào cảm giác mới vừa rồi, Nhị Miêu phán đoán bên phải cửa động có người đang đứng gác. Nhị Miêu hóc lưng lại như là mèo, ép sát người vào bên trái vách đá, chậm rãi hướng chỗ cửa hang tới gần. Theo Lý Vĩ Niên đã từng nói, cái này gọi là thẩm thấu. Nhị Miêu thẩm thấu tới gần chỗ cửa hang, lặng lẽ thăm dò xem xét, cuối cùng thấy được dã nhân bên phải cửa hang. May mắn dã nhân không phát giác được Nhị Miêu. Tên này để râu tóc dài, trên mặt bôi màu đỏ, người để trần, đi chân đất, bên hông cuốn từng dải vải màu sắc, cầm trong tay một cây trường mâu, vài đeo cùng tiễn, bên hông mang theo túi đựng tên, đang đần độn mà nhìn lên bầu trời cười ngây ngô. Nhưng dã nhân này không giống như trong truyền thuyết miêu tả, chiều cao hơn trượng, toàn thân lông đen, dáng dấp giống đại tinh tinh xấu xí. Ngược lại, tướng mạo của dã nhân này cùng với người bình thường không hề khác nhau. Thậm chí, da của hắn so với người phía ngoài còn trắng nõn hơn một chút, mặt mũi cũng tương đối hài hòa. Nhưng dã nhân chính là dã nhân, trí thông minh cũng không có nhiều. Người đứng gác liền cứ đứng gác thôi, cười ngây ngô nhiệt tình cái gì chứ? Nhị Miêu quay đầu nhìn một chút, bốn phía lúc này không một bóng người. Thực sự đúng là trời giúp ta. Nhị Miêu mừng rỡ trong lòng, đứng thẳng người, nghênh ngang từ cửa hang chui ra ngoài, đi tới bên người dã nhân. Dã nhân nhìn thấy Nhị Miêu, ánh mắt sững sờ, lập tức mở miệng quát hỏi. Nhưng hắn chỉ nói được hai chữ ô ô, liền bị Nhị Miêu phi cước đá vào bộ hạ, đau tới mặt mũi biến hình, ngã xuống đất không ngừng co quắp, nhai răng trợn mắt, không thể nào mở miệng được. Trưởng Mông cũng bị rơi ở một bên. Đây là đoạn tử tuyệt tôn Nhị Miêu học được của Hoa Khôi cảnh sát Lâm Hề Nhược, quả nhiên là uy lực vô tận. Cộng thêm Nhị Miêu căm hận đám dã nhân này vô liêm sỉ, nhóm đảo loạn quấy, vì lẽ đó một cước này cũng không giữ lại sức mạnh, ra tay không chút nương tay. Để ngươi, chính là không còn dám làm gì phụ nữ nữa. Thành Lam cùng với Triển Triển thật xa mà nhìn xem, thấy Nhị Miêu đã động thủ, liền cùng một chỗ mà lao tới. Nhị Miêu nhặt lên trường mâu ở trên đất, đầu thương sáng loáng, chặn lại vị trí hiểm yếu của dã nhân, rồi chậm giọng hỏi. Ngươi, hiểu ta nói chuyện không? Dã nhân còn đang đau nhức, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khẽ lắc đầu. Nhị Miêu vung tay lên, một tiếng vang dội, trưởng mâu đã đập vào đầu của dã nhân, làm cho hắn bị hôn mê bất tỉnh. Trước khi vào hang, Nhị Miêu đã hỏi qua Lưu Sai. Lưu Sai nói, dã nhân trong sân cấp, ngoại trừ đại tế ti ra, thì không thể nào dùng hãn ngữ cùng với người bình thường nói chuyện được. Thời điểm Nhị Miêu đối phó với dã nhân, Thanh Lam cùng với Triển Triển không dám chậm trễ, vội vàng đề phòng xung quanh, xem xét địa hình. Lối ra là một mảnh đất bằng phẳng tương đối bao la, đất bằng ước chừng diện tích 3 mẫu, đối diện là một mảnh lùm cây tùm cao bằng đầu người. Đằng sau lùm cây, lờ mờ có thể thấy được một dãy phòng ở được xây bằng đá dựa lưng vào núi. Phía trước có bóng dáng 3-5 người đi tới đi lui, không biết là đang làm gì. Trong sân cốc, không lạnh mà nóng hổi, tràn đầy sương mù. Bởi vì nguyên nhân sương mù, tràng cảnh tảng đá trước nhà ở nơi xa cũng không thấy được rõ ràng. Thành Lam lấy kính viễn vọng, liếc mắt nhìn rồi nói. Bên kia đều là phụ nữ, không có dã nhân, không có một tên nào hết. Đều là những phụ nữ bạn đáng thương bị bắt tới, tìm cơ hội toàn bộ mang ra ngoài hết. Triển Triển lúc này nói, Nhị Miêu không có ý kiến, quay người lại, đánh giá chỗ mình chui ra ngoài. Sau lưng cũng gặp một vách đứng, cao không thấy đỉnh. Trên đầu bầu trời mờ mờ, không nhìn thấy được ánh mặt trời. Vách đứng sau lưng cùng vách đứng ở phía sau phòng ở, xa xa tương đối, ước chừng 1 dặm. Nhưng vách đứng chui ra mặt ngoài, không phải rất dài. Về phía tây nhìn lại, có thể thấy nơi cuối cùng tầm chừng 300 thước, chắc hẳn vòng qua mảnh vách đứng này, mới có thể thấy được sân cốc, mới có thể thấy được hồ lớn kia. Mà ở giữa hai mặt vách đứng này, chỉ là chỗ dã nhân sinh hoạt hàng ngày. Lúc này, tiếng hò hét lại truyền vào trong tai, nghe thanh âm như là cũ. Nhưng rất xa, Nhị Miêu tiếp nhận kính viễn vọng trong tay của Thanh Lam, chỉ vào phần cuối vách đứng phía tây nói. Tôi sẽ qua kia xem sao, các cô ở chỗ này đợi. Cẩn thận đấy, Nhị Miêu. Thanh Lam cùng với Triển Triển, đồng thời mở miệng nói. Nhị Miêu gật đầu, đem súng săn lên thuốc nổ cầm trong tay, hóp lưng lại như là con mèo, theo vách đứng, như một làn khói, hướng phía tây chạy tới. Nếu như gặp gỡ dã nhân, dưới tình huống không thể tránh, Nhị Miêu dự định trước tiên sẽ bắn cho bọn họ một phát, tới một đòn phủ đầu, sau đó lại động vạn nhân trảm cùng với bọn họ luận võ, hoặc là lui vào sân động, một bậc thang treo hồn để chạy trốn. Súng ngắn uy lực không đủ, đánh không chết người, nhưng mà trùng hợp có thể phế bỏ mấy con mắt của dã nhân. Đối với những thứ không biết nhân luân liêm sỉ này, Nhị Miêu sẽ không nhân từ nương tay. Đương nhiên, đây chỉ là dự định, chưa rõ ràng sức chiến đấu của dã nhân, Nhị Miêu không có ý định lập tức động thủ. Nhị Miêu kiểm tra hướng tây, Thanh Lam cùng với Triển Triển liếc nhau, cùng đi về hướng lùm cây, tiếp đó tách ra, từ hai bên lùm cây hướng về phòng ở tới gần. Thanh Lam cầm cung đỏ trong tay, Triển Triển nắm lấy vòng tay, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời xuất kích. Bởi vì hiện tại còn chưa rõ ràng, trong phòng ở kia còn có người nào ở bên trong hay không? Nhưng căn cứ vào tin tức Lưu Sai cung cấp, một dãy phòng ở kia chính là chỗ thường ngày bọn dã nhân sinh hoạt. Bọn dã nhân mỗi sáng sớm đều phải luyện tập vây quanh hồ lớn ca hát nhảy múa. Lưu Sai nói, trong phòng ở đều là những phụ nữ đã bị bắt tới. Những người phụ nữ này đang làm điểm tâm, chờ những dã nhân này kết thúc luyện tập sẽ trở về ăn cơm. Nếu như tình huống cùng Lưu Sai nói giống nhau, như vậy hiện tại bọn dã nhân ở bên hồ thao luyện. Đối với bọn người Thanh Lam, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Hoàn toàn có thể lợi dụng lúc này để hoàn thành công việc điều tra. Hơn nữa, trước khi dã nhân trở về, đem những phụ nữ này toàn bộ mang đi. Nhị Miêu đi chậm chậm, vọt tới phần cuối vách đá, cơ thể dán vào vách đá lách đi qua. Thăm dò xem xét, bốn phía không có bóng người, hoàn toàn vô cùng yên tĩnh. Trước mắt là một mảnh sơn cốc to lớn, cây xanh, ấm thạch sinh thuốc, nghiễm nhiên thế ngoại đảo viên. Lúc này, tiếng dã nhân từ phía xa chuyển đến, Nhị Miêu theo âm thanh nhìn lại. Thấy ở phía đông ước chừng cách xa 2 dặm, trên mặt nước, phía trên đều là sương mù khói trắng quen quần. Mặt nước chính phương nam, chính là thanh sơn lồng lộng, có một cái bóng trắng xóa, từ ở trong núi đâm thẳng xuống mặt nước. Chắc hẳn mặt nước kia chính là hồ lớn trong cốc rồi. Nhị Miêu giơ ống nhòm lên, định thần mà nhìn kỹ. Phát giác phía nam cột nước màu trắng, chút xuống hồ lớn đang sôi trào bọt nước. Hơi suy nghĩ một chút, Nhị Miêu liền hiểu ra. Trên ngọn núi là 9 thác nước, bởi vì từ trên cao rơi xuống, chênh lệch quá lớn, đến thời điểm mức thấp nhất đã xé bọt nước, trở thành hơi nước trong không khí. 9 thác nước, thời điểm chảy vào hồ lớn, bọt nước hỗn hợp, tạo thành một thể, cho nên mới có một bóng trắng khổng lồ như vậy. Trên mặt hồ vốn là hơi nước bừng bừng, những thứ bọt nước này rơi xuống, càng thêm dung dưỡng. Trong ống nhòm, một vùng mặt nước đơn giản chính là thánh địa giao trì, mây mù phiêu miểu đẹp không thể tả. Nhưng cùng với vẻ đẹp tiên cảnh không cân đối, là ở phía đông trên bờ hồ, có bóng người mơ mơ hồ hồ, hùa tay múa chân cuồng hoan gào to, thanh thế vô cùng kinh người. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn sắc trời một quái. Thì ra là như vậy. Thời điểm hỏi thăm Lưu Sai, cô ta đã nói, mỗi sáng sớm, bọn dã nhân đều sẽ ra hồ lớn để nhảy múa. Nhưng Lưu Sai ở nơi này không thấy được ánh mặt trời, cũng không rõ ràng được thời gian cụ thể, cũng không biết dã nhân nhảy múa vào lúc nào. Chính vì trong sơn cốc không nhìn thấy được ánh mặt trời, vì lẽ đó trời sáng rất muộn. Mặc dù bây giờ là hơn 8 giờ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, nhưng lúc này trong sơn cốc chỉ mới vừa vặn là hừng đông. Vì lẽ đó, bọn dã nhân cũng rời giường không lâu, lúc này mới bắt đầu nhảy múa. Nhưng tràng cảnh dã nhân thao luyện lại thấy không rõ lắm, cách quá xa lại bởi vì tràn đầy sương mù, dù cho có kính viễn vọng cũng không thể nhìn rõ được. Lúc này, ánh mặt trời cũng vô pháp mà đông thủng sương mù nồng đậm trên đỉnh đầu, thẳng tới mức thấp nhất. Thân ở hỗn độn không rõ, không có đồng hồ, rất khó có thể phân rõ được đây là hoàng hôn hay là ánh sáng sớm. Nhị Miêu nhanh chóng chạy về phía bên hồ. 3 phút sau, ẩn tại đằng sau một khối núi đá, giơ kính viễn vọng, cẩn thận quan sát động tác cùng với đội hình bọn dã nhân đang nhảy múa. Bọn dã nhân đều để tóc dài xõa vai, áo rách quần manh, cầm trong tay trường mâu vùng vẩy hoặc là kéo cung lái tiễn, phấn khởi không thôi. Một đám dã nhân ước chừng có 70-80 tên, kể cả già trẻ. Bọn chúng xếp thành một đường vây quanh bờ hồ di chuyển từ đông sang bắc. Phía trước nhất, đại khái gọi là đại tế ti, trên đầu mang theo một thứ gì đó tựa như là lông gà rừng, vừa đi vừa rung lên. Trong tay giơ một dạng chiêu hồn phiên, đi mỗi 2 bước, dùng sức đâm một cái về phía không trung. Sau lưng đại tế ti là khoảng 30-40 dã nhân cường tráng. Những dã nhân này cầm trường mâu trong tay, hướng về mặt hồ đâm loạn. Cũng có dã nhân cải tên bắn cung, hướng về mặt hồ mà bắn tên. Tiếp đó, bọn dã nhân trong tay lại không có vũ khí. Có một số là trẻ con, hoạt bát hành tẩu. Một số là lão già đi run run rẩy rẩy, còn có 2 đứa trẻ nhỏ, không thể làm gì, được 2 dã nhân ôm trong ngực. Bất khả tư nghị nhất là, đội ngũ phía sau cùng với 4 người áp trận, động tác cứng ngắc vô cùng, không phải đi từng bước mà là nhảy lên để đi. Nhị Miêu nhìn hồi lâu mới hiểu được, 4 người đi ở sau cùng, không phải là con người, mà chính là cương thi. Cũng trách chính mình, lúc đó Lưu Sai nói, đại tế ti có thể chế ngự cương thi giết người, ăn thịt người, vậy mà chính mình lại không hỏi cụ thể. Đội ngũ dã nhân cùng với cương thi hỗn hợp, tiếp tục hướng về phía trước, vòng tình đầu nhập mà gào to, quần ma loạn vũ. Xem ra mỗi ngày vây quanh hồ nước di chuyển là tất cả dã nhân nơi này tập trung công khóa, vô luận người già trẻ nhỏ, một tên cũng không thể thiếu. Ngoại trừ tên vừa rồi đứng gác bên cửa hang, nhiệm vụ là giám thị những cô gái kia, phòng ngừa bọn họ thừa dịp chạy trốn. Những dã nhân này làm gì ở hồ nước đây? Ở trong hồ xin cá bắt cá hay sao? Sao động tác lại quái dị như vậy chứ? Nhị Miêu nhìn cử động của dã nhân, trăm mối vẫn không thể nào lý giải được. Nhị Miêu còn muốn tiếp tục quan sát, thế nhưng lại nghe được một tiếng phụ nữ gọi từ vách đá phía sau ẩn ẩn chuyển tới. Lo lắng Thanh Lam cùng với Triển Triển đã gặp phải tình huống gì ngoài ý muốn, Nhị Miêu cũng không dám ở lâu, quay trở lại, hướng về cửa sơn động chạy tới. Chuyển qua vách đá, Nhị Miêu xa xa liền nhìn thấy chiếc phòng ở loạn thành một đoàn, bóng người bối rối. Hỏng bét, chẳng lẽ Triển Triển Thanh Lam cũng bị dã nhân đánh nhau? Nhị Miêu giật mình không thôi, hướng về phía phòng ở chạy như bay tới. Mấy phút sau, Nhị Miêu vọt tới tảng đá trước dãy nhà, lúc này mới thở phào một hơi. Nơi này không có dã nhân, chỉ có hơn 20 phụ nữ quần áo rách nát, đang bối rối chạy trốn, còn Triển Triển Thanh Lam trái cản phải ngăn đón, được người nọ thì mất người kia, luống cuống tay chân. Mặc dù trong tay đều có vũ khí, nhưng hai cô cũng không muốn tổn thương những phụ nữ này, chỉ giang hai tay ngăn cản, đồng thời thấp giọng khuyên mọi người im lặng, nghe mình nói chuyện. Nhưng những phụ nữ này, chỉ 7-8 người tương đối trung thực, đứng im trên đất trống trước nhà. Ngoài ra mười mấy phụ nữ khác lại muốn xông ra vây quanh Thanh Lam cùng với Triển Triển. Cũng may, bọn họ cơ thể yếu ớt, chạy không nhanh, chạy được mấy bước lại bị ngăn cản trở về. Nhưng bên này đuổi về 2 người, bên kia lại lọt ra 2 người. Thực sự cũng không có cách. Triển Triển với Thanh Lam đều rút ra xẻng công binh, cầm ở trong tay, ra vẻ muốn đánh giết. Mấy người phụ nữ mới co cụm lại. Không được chạy! Nhị Miêu giúp vạn nhân chảm, một tay cầm kiếm, một tay cầm súng, đem hai cô gái trẻ tuổi, chạy trốn ép trở về. Chừng mắt lên trầm giọng nói. Ai chạy? Tôi giết người đó! Nhị Miêu đột nhiên lao vào, thế cục hỗn loạn lấy được chế ngự. Dù sao Nhị Miêu cũng là đàn ông, phụ nữ đối với đàn ông đều là e ngại, tựa hồ đã là bẩm sinh. Huống chi Nhị Miêu trong tay còn mang theo súng và kiếm. Nhưng Nhị Miêu không rõ căn nguyên hỗn loạn là gì, liền dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Triển Triển cùng với Thanh Lam. Triển Triển lúc này quệt miệng nói, chúng tôi muốn cứu bọn họ đi, nhưng bọn họ chết cũng không đi, nói vào sân động sẽ bị mất mạng, đúng là bực cả mình. Xem ra đám phụ nữ đã bị đại tế ti đe dọa tin là thật, đối với sân động phía trước sợ như sợ cọp. Không muốn đi thì thôi, ai bắt đâu? Nhị Miêu cũng lẩm bẩm cào nhào một câu. Không được, nếu không mang bọn họ đi, tôi cả một đời lương tâm sẽ bất an. Hai người có thể giúp tôi, tại sao không thể giúp những người phụ nữ đáng thương này? Số phận của bọn họ so với tôi còn bi thảm hơn. Triển Triển cũng nói, tôi lo lắng cùng với dã nhân đánh nhau, những phụ nữ này sẽ vướng tay vướng chân. Tôi cũng không muốn làm tổn thương người vô tội. Thôi được rồi, vậy thì đưa ra. Nhị Miêu hướng về phía Thanh Lam cười hắc hắc nói, tôi chỉ nói vậy thôi, những người phụ nữ này đương nhiên phải mang đi chứ. Thấy chết không cứu, không phải cách làm của đệ tử Mao Sơn. Ba người vừa mới nói chuyện, một bên động tác không ngừng, hiện lên chi thế ba mặt vây quanh, đem những phụ nữ hoảng sợ bối rối, ép tại tảng đá trước nhà. Ở giữa ba gian phòng ở, từng đợt mùi thịt đang bay ra, xem ra đó là nhà ở của bọn dã nhân. Mọi người nghe tôi nói, chúng tôi là người tốt, chúng tôi tới cứu các người ra khỏi đây. Thanh Lam đến gần những người phụ nữ này ngắn gọn nói, hôm trước Lưu Giai đã được chúng tôi cứu đi, hiện tại đã cùng với người nhà đoàn tụ. Mọi người cần phải tin tưởng chúng tôi, theo chúng tôi đi. Nếu không, cuối cùng các người đều sẽ bị những dã nhân này hành hạ tới chết. Lưu Giai đương nhiên là không cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng Thanh Lam vì muốn kích phát, khát vọng cầu sinh của những người này, không thể làm gì khác hơn là viện ra một lời nói dối có thiện ý. Trong đám người, có một cô gái tóc ngắn, tựa hồ còn có chút suy nghĩ lắc đầu nói. Cô lừa gạt người, đại kỹ sư nói, Lưu Giai xông vào sơn động, đã bị ác quỷ ăn, xương cốt cũng không còn. Thành Lam dậm chân một cái nói, chúng tôi từ trong sân động tới, không phải vẫn bình thường hay sao? Dã nhân đại kỹ sư đang lừa các cô, hắn sợ các cô sẽ chạy trốn. Các cô gái bán tính bán nghi, cùng nhìn nhau, không quyết định chắc chắn được. Chắc chắn các cô không muốn cùng với người nhà đoàn tụ, muốn ở đây cùng với những dã nhân này sống tới hết đời sao? Không có chút tôn nghiêm, sống như là loài động vật hết đời hả? Triển Triển chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng mắt mà nói. Một mảnh yên lặng, một người phụ nữ khác đột nhiên thấp giọng nói. Người nhà tôi đã sớm không để ý tới. Tôi trước đây bị bệnh, bọn họ nói tôi toàn thân bị sẹo đen, là một yêu quái, đem tôi đuổi ra ngoài. Câu nói này, Thanh Lam cùng với Nhị Miêu và Triển Triển nghe mà trong lòng rét lạnh. hoàn toàn chính xác. Các cô trước kia toàn thân sẹo đen, 9 phần giống quỷ, 1 phần giống người, vốn đã bị gia đình vứt bỏ, xã hội xa lánh. Bọn người Tôn Hồng chửi hiểu man chính là một ví dụ chứng minh. Trong nhà có phụ nữ yêu quái, nhà nào mà còn mặt mũi, nhà ai không nháo tâm. Cho nên bọn họ mất tích, người nhà của bọn họ sẽ không báo với cảnh sát. Thậm chí người nhà của họ còn có thể ở trong lòng cảm thấy may mắn, cho là mình đã thoát được khỏi vướng víu. Cũng khó trách, những dã nhân trong cốc này, nhiều năm qua, hết đời này tới đời khác, đã cầm tù nhiều phụ nữ như vậy, nhưng vẫn không bị phát hiện. Dạng phụ nữ yêu quái này, ném đi cũng coi như xong, ai thèm cố ý mà đến tìm chứ? Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới, quan hệ của Thanh Lam cùng với cha mẹ mình vẫn luôn một mực lãnh đạm, trong lòng thầm nghĩ, phải chăng cô ấy cũng bị người nhà kỳ thị như vậy? Thanh Lam khóe mắt có chút ướt át, cố tự chấn định, rồi đối với những người phụ nữ kia nói, không đâu, hiện tại các cô vẫn xinh đẹp như vậy, người nhà các cô nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Thế nhưng, cô gái tóc ngắn vừa rồi run rẩy nói, đại kỹ sư có quy định, nếu chạy trốn bị bắt trở lại, hắn sẽ để cho 4 cương thi đem người sống xé nát. Tôi đã tận mắt nhìn thấy, tôi sợ, tôi không dám chạy trốn đâu. Bị câu nói này lây nhiễm, tất cả các phụ nữ đều một mặt hoảng sợ, nhao nhao lắc đầu thấp giọng nói, chúng tôi cũng sợ lắm, chúng tôi không dám chạy trốn đâu. Các phụ nữ vẻ mặt sợ hãi, ước chừng bọn họ đều thấy tận mắt, thấy cương thi đã giết người. Thanh Lam tận tình khuyên bảo, một lúc công việc thuyết phục trôi theo nước chảy. Triển Triển lúc này tức giận, nghiến răng nghiến lợi, cất cao giọng nói, các người sao mà đần thế hả? Các người cùng với chúng tôi chạy đi, cương thi kia có lợi hại hơn nữa, cũng không bắt được các người. Mấy phụ nữ vẫn lắc đầu liên tục, díu dít khóc nức nở. Chúng tôi sợ lắm. Đúng lúc này vách đá phía sau chuyển tới tiếng kêu của dã nhân. Bên hồ, tiếng kêu liên tục không ngừng, hơn nữa càng ngày càng vang dội. Xem ra đã sắp quay lại, đang tới gần vị trí của đám người Nhị Miêu. Bọn dã nhân đang luyện tập, rất nhanh sẽ trở lại. Nhị Miêu nhìn Thiên Lam cùng với Triển Triển nói, căn cứ tốc độ của bọn chúng, không đến 20 phút nữa, chúng ta cần phải tranh thủ nhanh lên. Triển Triển cau mày nói, anh thấy bao nhiêu dã nhân, chúng ta có thể cùng với bọn hắn liều mạng, có mấy phần chắc chắn. Dã nhân trẻ tuổi lực tráng, đại khái là khoảng 30-40 tên, còn có lão nhân cùng với trẻ nhỏ, phần lớn có vũ khí, cùng tiễn cùng với trường mâu. Trừ cái đó ra, còn có 4 đại cương thi, xem ra khó đối phó. Nhị Miêu nói một cách đơn giản tình huống. Nếu thực sự đánh nhau, xác suất chúng ta chiến thắng không được lớn. Tình huống có thể là giết địch 1.000, tổn hại 800, lưỡng bại câu thương. Triển Triển sốt ruột tức giận nói. Tiếc là những phụ nữ này không chịu nghe lời. Nếu chịu nghe lời, chúng ta còn có thời gian để bố trí một chút, tăng thêm tỷ lệ thắng cho chúng ta. Cô gái tóc ngắn đột nhiên tiến lên 2 bước, nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng nói với Thanh Lam. Mọi người đi nhanh lên, nếu không đại kỹ sư trở về sẽ thả cương thi ăn các người đấy. Nhị Miêu trong lòng thở dài một hơi, cô gái tóc ngắn này đến cùng lương tâm vẫn chưa bị mất. Thế nhưng ngay lúc cô ta nói chuyện, ánh mắt của Triển Triển sáng lên. Nhị Miêu còn không phản ứng kịp, súng ngắn trong tay đã bị Triển Triển cướp đi. Các cô nghe đây, tôi là cảnh sát, bây giờ ra lệnh cho các cô theo chúng tôi đi. Ai không nghe lời, tôi sẽ xử bắn. Triển Triển trong tay giơ súng săn tàn bạo nói. Súng săn đã lên nòng, chỉ cần bóp cò liền sẽ kích phát. Sư muội, cẩn thận một chút. Nhị Miêu một bên thuyết phục Triển Triển, một bên âm thầm trong lòng chửi mắng. Cầm súng săn mà tự nhận cảnh sát, là cảnh sát 100 năm trước chắc. Những người phụ nữ một hồi bối rối, nhưng nhét chung một chỗ run lẩy bẩy. Họng súng của Triển Triển hướng lên trời, lên chốt, một tiếng vang thật lớn, một ngọn lửa từ họng súng phun ra. Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, trong lòng nói đùa bỡn lớn rồi. Bọn dã nhân nghe thấy tiếng sấm, đoán chừng là đang chạy như bay tới. Quả nhiên, một bên tai nghe thấy bên hồ tiếng sấm đại loạn, gào rú ầm ĩ, không phải tiết tấu cùng âm tiết vừa rồi. Thanh Lam đương nhiên cũng nghe được âm thanh biến hóa, liền biến sắc. Những phụ nữ kia bị tiếng súng của Triển Triển dọa tới lắc một cái, như muốn sụi lơ, lại nghe thấy tiếng giống dã nhân đang tới gần, càng thêm mất hồn mất vía. Đi hết theo tôi, nếu không đi, toàn bộ xử bắn. Triển Triển vung súng săn lên giống to. Việc đã tới nước này không thể quay lại. Nhị Miêu cũng vung kiếm chỉ vào đám phụ nữ quát lớn. Đừng có ép tôi giết người, đi hết cho tôi. Những người phụ nữ đối mặt với bảo kiếm của Nhị Miêu cùng với súng ngắn của Triển Triển cũng không dám giày vò khốn khổ. Triển Triển dẫn đầu cùng đi về hướng phía sơn động. Nhị Miêu cảm thấy có chút buồn cười. Lúc cầu xin nịnh nọt chán thì bọn họ không đi được. Một khi hung hăng thì bọn họ lại răm rắp nghe lời. Quả nhiên người là khổ trùng, không đánh thì không chịu nghe theo. Nhị Miêu, anh cùng với Triển Triển áp những phụ nữ này đi trước, tôi sẽ tới sau. Thanh Lam không đi mà đứng tại tảng đá trước nhà nói với Nhị Miêu. Nhị Miêu sững sờ hỏi, cô định làm gì? Thanh Lam từ trong ba lô lật ra một cái bình nhựa nâng trong tay lắc. Đó là những viên thuốc dược thủy cô mua trong hiệu thuốc, trải qua xử lý về sau, nạp lại ở trong bình nước. Đây là thuốc sổ, tôi để cho dã tâm, tôi để cho bọn chúng ăn điển tâm. Thanh Lam quỷ dị nở nụ cười nhỏ giọng nói. Chờ chúng ta đem những phụ nữ kia đưa lên, lúc trở lại, đoán chừng đám dã nhân này sẽ ăn điểm tâm. Từng tên bị tiêu chảy, làm cho tay chân bị nhũn ra. Tới lúc đó có thể không chiến mà thắng, dễ như trở bàn tay. Ôi trời, đây thật đúng là nữ già cát. Nhị Miêu kính nể không thôi, suýt nữa thì cúi đầu rạp xuống đất. Chiêu này mặc dù tổn hại, nhưng cũng coi như là tự y. Nếu tầm ngoan một điểm, dứt khoát đổi thành kịch độc, kiến huyết phong hầu rồi. Kỳ thực, kịch độc thì Thanh Lam cũng có. Thậm chí cô cũng đã chuẩn bị đầu độc tiễn. Chuẩn bị thời điểm không thể không khai sát giới sẽ dùng. Nhưng sâu trong nội tâm, có thể không giết được người, tốt nhất là không giết. Dã nhân dù sao cũng là người. Dù giết dã nhân sẽ không bị pháp luật truy cứu trách nhiệm. Nhưng cuồng sát lạm sát, trong lòng công cũng khó có thể chịu đựng nổi. Được rồi, cô nhanh lên một chút. Nhị Miêu không dám trễ nải, huy động vạn nhân tràm, xua đuổi những người phụ nữ kia đi vào trong sơn động. Một bên liên tục quay đầu, chú ý hành động của Thanh Lam. Từ phòng ở tới sơn động cũng khoảng 100 thước. Mấy phút sau vọt tới trước cửa hang, các phụ nữ lại một hồi giày vò khốn khổ, sợ hãi rụt rè không dám vào động. Mới vừa rồi, dã nhân bị Nhị Miêu đánh ngất xỉu, còn nằm ở bên cửa hang. Nhìn kỹ đi, ai dám không đi sẽ bị như hắn. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, kiếm trong tay vèo một cái, xẹt qua phía sau lưng dã nhân trên mặt đất, làm ra một vệt máu dâng trào. Hả? Giết người! Những người phụ nữ sợ hãi kêu lên, vèo một cái liền chui vào trong sơn động, từng người lưu loát nhanh hơn thỏ. Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười, một cước đá dã nhân trở mình. Vừa rồi một kiếm này, Nhị Miêu cũng đã có chừng mực, vết máu kéo dài nhưng không sâu vào trong thịt, không đủ để mất mạng. Dã nhân kia chịu một kiếm, lại bị đá một cước, đau tỉnh lại, cuồng hô kêu to. Nhị Miêu bổi thêm một cú, lại đem dã nhân bị đá hôn mê bất tỉnh. Đưa toàn bộ phụ nữ vào trong sân động, Nhị Miêu vừa quay đầu lại, vẫn không nhìn thấy Thanh Lam đâu, không khỏi là một hồi lo lắng. Bởi vì tiếng sấm của dã nhân đã rất gần, thậm chí tiếng bước chân đã nghe được rõ ràng. Sư muội, cô trở về, từ phía sau chú ý những phụ nữ này, tôi đi tiếp ứng cho Thanh Lam. Nhị Miêu hướng về phía trước đám người gọi Triển Triển. Triển Triển nhìn lại, không thấy Thanh Lam, không khỏi biến sắc, bước nhanh trở về hỏi. Đúng là hồ nháo, Thanh Lam đã làm gì vậy? Chút nữa giải thích sau, cô đưa bọn họ đi trước đi. Nhị Miêu đoạt lấy súng của Triển Triển, luống cuống tay chân, nạp thuốc nổ cùng với bắt xà khoáng, giơ súng vọt lên ra khỏi sơn động. Triển Triển cũng đã chuẩn bị đi theo Nhị Miêu xông tới. Thế nhưng trông thấy những phụ nữ này đều đang lề mề không muốn đi, còn muốn chạy trở về. Cô tung ra vô thưởng tác, uy hiếp những phụ nữ này hướng về phía trước. Nhị Miêu xông ra sơn động, lại phát hiện Thanh Lam đã xuyên qua lùm cây, đang bước nhanh chạy tới. Nhưng sau đó, chỗ góc cua cách đá phía tây, tiếng bước chân vang dội, hò hét chấn thiên, dã nhân cũng đã vọt tới. Vút! Một vũ tiễn cách 300 mét hướng về phía Thanh Lam phóng tới. Lam tỷ, cẩn thận! Nhị Miêu hét to một tiếng, trái tim giật thót như muốn vọt ra khỏi người. Mặc dù Nhị Miêu trong tay có súng, nhưng hắn biết cây súng ngắn này nhất định không đạt được tầm bắn xa, nhổ súng cũng là uổng phí. Loại súng kíp kiểu xưa này, nói tới uy lực thực sự là không bằng tên nỏ. Nếu là súng săn Ngô Kiệt ở chỗ này còn có thể có chút tác dụng. Liền thấy Thanh Lam đột nhiên nhào tới trước, lộn người lên. Toát ra bước chân tiếp tục hướng phía trước, lại nhìn một tiễn bắn tới. Miễn cưỡng bay đến ở giữa Nhị Miêu cùng với Thanh Lam, nghiêng nghiêng mà rơi xuống. Tầm bắn đã tới chỗ 300 mét nên đã không còn chút sức lực nào. Dù không né, cũng có thể lấy tay gạt được, dù cho bị bắn trúng cường độ cũng không lớn. Lam tỷ, chạy mau, chạy mau! Nhị Miêu một tay cầm kiếm, một tay cầm súng, hướng về phía trước nhảy mấy bước, hướng về phía bọn dã nhân khoa tay múa chân, thu hút cung tiễn bọn dã nhân để cho Thanh Lam vào sơn động. Quả nhiên, trông thấy Nhị Miêu dáng vẻ phát lối, bọn dã nhân buông tha Thanh Lam, vũ tiễn cùng một chỗ Nhị Miêu bay tới. Vũ tiễn từ đằng xa bay tới, bắn tới phía trước Nhị Miêu đã là nỏ mạnh hết đà. Nhị Miêu huy động vạn nhân trảm, đem cung tiễn bay đến chém ra, cảm giác không khó khăn, trong lòng ám đạo. Hóa ra ở trên phim ảnh, những đại hiệp lấy kiếm cản vũ tiễn là thế này sao? Ta cũng quá ngưu bức. Tới đây, hướng ta mà bắn tên, hướng ta mà bắn, đừng có khách khí. Nhị Miêu tinh thần đại chấn, huy động vạn nhân trảm hưng phấn mà kêu lớn. Ngay lúc Nhị Miêu dương dương đắc ý, một tiếng tiễn xé gió bắn tới. Nhị Miêu dùng kiếm cản ra, tiếp đó chỉ cảm thấy một hồi gió mát từ dưới hông lướt qua, tiếp đó xoẹt một tiếng, dưới đũng quần đã bị xé rách. Mẹ ơi! Nhị Miêu dang rộng chân ra cúi đầu xem xét, bị dọa tới toát ra mồ hôi lạnh. May mắn, mặc dù đũng quần đã bị rách, nhưng hàng họ vẫn còn nguyên. Hắn cũng không tiếp tục giả đại hiệp, một bên vũ động múa kiếm, một bên quay người hướng về trong sân động chạy tới. Nhưng dưới chân hoảng hốt chạy bừa, ngay khi vào cửa động lại bị một vấp tảng đá mà ngã xuống đất. Vút, vút! Sau lưng vũ tiễn như châu chấu thi nhau mà bắn tới. Rao! Tiếng gào của bọn dã nhân cũng tựa hồ ở ngay bên tai. Lúc này, Thanh Lam cũng vừa vọt vào bên trong sơn động. Trông thấy Nhị Miêu bị ngã trên đất, cô vội vàng rút xẻng công binh ra, quay người lại cứu viện. Nói thì chậm, mà xảy ra thì rất nhanh. Ngay lúc Nhị Miêu đứng dậy, lại một vũ tiễn bắn tới mông của hắn, mắt thấy chính là bắn vào trúng lỗ hậu của hắn. Thành Lam cũng vừa vặn đuổi tới, mắt thấy tình thế nguy cấp, vội vàng dùng xẻng công binh chặn trên mông của Nhị Miêu. Cộp! Một tiếng vang dội, vũ tiễn bay tới, bắn vào trên đầu của xẻng, chấn động tới mức cánh tay của Thanh Lam bị tê dần. Đi mau! Thanh Lam kéo Nhị Miêu vào trong động. Nhị Miêu đưa tay ở phía sau sờ soạng mông một cái. Còn tốt, vẫn chưa mất mát gì. Lam tỷ, cô đi trước đi, tôi tới cho bọn hắn một phát, không trả lễ thì không được. Nhị Miêu cầm súng trong tay, thẹn quá hóa giận nói. Lũ khốn hèn hạ, chuyên môn nhắm vào vị trí hiểm yếu của tôi không thể buông tha cho bọn chúng được. Thanh Lam nghiêng tai nghe ngóng, trong thông đạo là tiếng của Triển Triển đang lo lắng tức giận. Xem ra những người phụ nữ kia vẫn không quá nghe lời, còn Triển Triển ở phía sau áp trận. Những người phụ nữ đi ở phía trước, sợ hãi rụt rè không dám đi lên trước. Đội ngũ này nhất thiết là phải một trước một sau, có người thúc giục giám sát thì mới có thể đi nhanh được. Được rồi, anh ngăn cản đi, tôi đi trước để giúp Triển Triển, đem những phụ nữ kia đưa đến chỗ sâu thông đạo, rồi sẽ trở lại, tiếp ứng anh sau. Thanh Lam mở đèn đầu, rồi đuổi theo Triển Triển. Nhị Miêu ở bên cửa hang, nghe tiếng giống của dã nhân chạy tới, cắn răng nghiến lợi chuẩn bị nổ súng. Nhưng hắn biết súng săn tầm bắn không được xa, nên đành phải kiên nhẫn chờ. Lúc này, tiếng bước chân của dã nhân cùng với tiếng gào thét dần dần tới gần. Nhị Miêu nắm chắc thời cơ, bỗng nhiên đưa tay ra, hướng về phía dã nhân chạy tới bóp lấy cò súng. Păng! Một tiếng súng vang lên, ngoài động chuyển tới mấy tiếng kêu thảm thiết cùng chu lên. Rất rõ ràng, trúng đạn không chỉ là một người. Một súng nổ ra, Nhị Miêu co cẳng liền hướng bên trong sân động chạy. Bởi vì đây là súng bắn phát một, mỗi một lần nổ súng phải bổ sung thuốc súng cùng với sắt dao khoáng. Hiện tại súng săn không cách nào liên kích, đối mặt với dã nhân cường cung ngạnh nỗ, không chạy thì rất dễ sẽ bị bắn trở thành con nhím. Một hơi xông về trước hơn mấy chục mét, Nhị Miêu trốn ở đằng sau một vách đá lồi ra, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh lối vào. Chỗ cửa hang ầm ĩ một mảnh, bọn dã nhân kêu gào một hồi, không biết là đang tính toán gì. Đại khái là một súng vừa rồi, đối với bọn hắn tạo thành chấn nhiếp. Vì lẽ đó, bọn hắn không lập tức đuổi tới. Nhị Miêu nghỉ thở ra một hơi, đem súng săn lần nữa nạp súng thuốc vào trong, chuẩn bị tìm cơ hội cho bọn hắn bắn một phát nữa. Vốn cho rằng súng săn không có tác dụng quá lớn, nhưng không ngờ ở trong sân động này, dùng để phòng thủ lại là thần binh lợi khí. Hiện tại, muốn yểm hộ đám phụ nữ kia chạy trốn, chỉ tận lực kéo dài thời gian. Dù sao, những phụ nữ kia hành động quá chậm chạp, đi đã được một lúc, vậy mà sau lưng vẫn nghe thấy tiếng thúc giục của Thanh Lam. Có thể nghe được, bọn họ ở trước đó cũng không xa. Lúc này chỗ cửa hang, ánh lửa đột nhiên sáng lên, tiếng dã thú, Tiếng dã nhân gầm rú cùng với tiếng bước chân cũng vang lên theo. Nhị Miêu lúc này đã hiểu, những dã nhân này mới vừa rồi không đuổi theo là đang chuẩn bị đuốc. Nhị Miêu giơ súng nhắm ngay ở phía trước, trong lòng cười lạnh. Hả, dùng đuốc, hôm nay để các ngươi biến thành bia sống. Lần này dã nhân cải biến sách lược, cường cung ngạnh nỗ mở đường, vút vút bắn loạn một phen, tiếp đó hướng phía trước mấy bước. Bắn đi loạn xạ. Dù sao Nhị Miêu trốn ở chỗ sâu sơn động, bọn dã nhân cầm bó đuốc, không thể phát hiện được chỗ Nhị Miêu, không thể làm gì khác hơn là bắn hú hỏa. Nhị Miêu đứng im đằng sau vách đá, kể sát vách đá không nhúc nhích, có vũ tiễn vút vút bay qua, ở xa xa trong vách đá, bắn ra tia lửa rực rỡ. Nhìn khoảng cách ngày càng gần, Nhị Miêu không còn dám giả đại hiệp, thừa dịp dã nhân dừng bắn tên, liền cúi người bóp lấy cỏ súng. Păng! Lại là một tiếng súng vang lên, bởi vì trong sơn động. Vì lẽ đó, một tiếng súng này bắn ra, thanh âm lớn hơn rất nhiều lần, chấn động tới mức hai tai của Nhị Miêu vang lên ong ong. Bọn dã nhân càng không tốt, kêu thảm liên miên, xem ra lại là một mảnh lớn trúng đạn. Nhị Miêu một kích thành công sau đó không dám ở lâu, tiếp tục chạy về chỗ sâu trong sơn động. Hắn biết hiện tại dã nhân chịu một thương, đội ngũ đại loạn, không kịp thời bắn tên như vậy. Cái chớp mắt ngắn ngủi này là thời cơ để chạy trốn tốt nhất. Lấy tốc độ cao nhất để chạy, tại một chỗ rẽ, Nhị Miêu mới dừng bước lại. Một bên nạp thuốc súng cùng với sắp sao khoáng, vừa chú ý lấy động tĩnh của bọn dã nhân. Cô quay lại làm gì? Nhị Miêu đè thấp giọng nói, nơi này tôi có thể đối phó được. Lúc này, Thanh Lam bên người Nhị Miêu ngồi xổm xuống, rồi thấp giọng nói. Những phụ nữ kia đã đưa vào bậc thang treo hồn rồi, tôi không yên lòng nên đã trở lại để xem anh thế nào. Triển Triển cũng rất lo lắng, bảo tôi trở lại để đón ứng. Nhị Miêu trong lòng ấm áp, trong mộng lại nói. Lo lắng tôi làm gì, những dã nhân này trí thông minh rất kém, đần muốn chết. Tôi cứ như vậy có thể kéo dài thêm, cô nhanh đi đi. Cùng với sư muội tôi đi một chỗ, đem những phụ nữ kia mang ra khỏi bậc thang treo hồn, tiếp đó từng người trèo lên đỉnh núi ngay. Nhưng Triển Triển nói, tiến vào bậc thang treo hồn, những phụ nữ kia sẽ được an toàn, bọn dã nhân sẽ không dám tiến vào, vì lẽ đó trước tiên phải tiếp ứng anh đã. Thanh Lam cầm lên tên nỏ, nhắm về chuẩn bị phía trước nói. Nhị Miêu dậm chân một cái. Hồ đồ, dã nhân đại tế ti chắc chắn biết cơ quan bậc thang treo hồn này, hắn sẽ mang theo dã nhân giết vào. Nhanh đi đi, đem những phụ nữ kia đưa lên, thời gian chậm trễ là không kịp đâu. Nhanh lên, chỗ này tôi trèo chống được. Được rồi, tôi sẽ đem bọn họ đưa ra bậc thang treo hồn, trở lại tiếp ứng anh sau. Thành Lam không dám chậm trễ, hướng phía sau chạy đi. Thành Lam đi không bao lâu, phía trước bước chân của bọn dã nhân lại thủng thủng vang dội. Nhị Miêu chờ một hồi lâu, dã nhân đi đến trong tầm bắn, từ chỗ khúc quanh, thò người ra, hắn lại giơ súng bắn. Păng! Nhưng tiếng súng kia vang dội, Nhị Miêu lại phát hiện không đúng. Bởi vì lần này không có tiếng dã nhân kêu thảm thiết, một điểm cũng không có. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, bọn dã nhân vạn tiễn cùng bắn, tiễn như mưa xuống. Nhị Miêu may mắn trốn ở một chỗ khúc rẽ, nếu không lần này đã trở thành quỷ vương vạn tiễn. Sao lần này dã nhân phản ứng lại cấp tốc như vậy chứ? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi nhấc chân chạy. Mặc dù tiếng xé gió của vũ tiễn đằng sau đại tác, nhưng đều va vào vách đá sau lưng của Nhị Miêu, đình đình vàng rội. Bọn dã nhân không cách nào bắn trúng được mục tiêu, lúc này cũng kêu lớn. Nhị Miêu nghe không hiểu được những điều ngữ kia, nhưng theo suy đoán, những dã nhân kia nhất định là đang chửi bậy. Chạy được một khoảng cách, Nhị Miêu dừng bước lại, lắng tay nghe động tĩnh truy binh sau lưng. Âm thanh của dã nhân bị bỏ lại một khoảng cách. Xem ra những dã nhân này hành động cũng không phải là sắc bén. Nhị Miêu tiếp tục nạp súng săn, một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Theo đạo lý nói, dã nhân đầu óc ngu si, hẳn là tứ chi phải rất phát triển mới đúng, sao lại đuổi chậm như vậy chứ? Nạp xong súng săn, Nhị Miêu cẩn thận nghe trong chốc lát, lại phát hiện cước bộ này vô cùng nặng nề, thùng thùng, nghe như là nổi trống. Bỗng nhiên, mũi ngửi được một mùi cỗ thi khí. Nhị Miêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bước chân nặng nề như vậy, đi đầu mở đường, khẳng định là bốn bỗ cương thi kia. Mà bọn dã nhân trước đó hành động chậm chạp cũng là đang chờ đợi cương thi gia nhập liên minh. Bởi vì thời điểm Triển Triển lần đầu bắn súng, bọn dã nhân từ ở bên hồ đã chạy tới. Đi cùng với bọn họ là bốn cỗ cương thi, lại không thể theo kịp tốc độ, bởi vậy hơi chậm một bước. Hiện tại, nhất định là Đại Tế Tư đang điều khiển cương thi mở đường, ngăn cản súng săn của mình. Những cung thủ dã nhân sẽ trốn ở sau lưng cương thi để bắn tên. Khó trách một súng mới vừa rồi không hề có tác dụng. Hóa ra phía trước có cương thi, không có súng. Loại súng săn này đối với cương thi cũng phong bằng đồ chơi. Nghĩ được như vậy, Nhện Miêu nhất thời nản chí. Nếu mình núp trong bóng tối bắn súng, không những đối với dã nhân cũng không có lực sát thương chút nào. Hơn nữa còn sẽ bại lộ chỗ của mình, dẫn tới cùng tên xạ kích. Mặt khác, dã nhân đại tế ti xua đuổi cương thi cùng với dã nhân vào sơn động, hiển nhiên là muốn đuổi đánh tới cùng. Mặc dù tốc độ của bọn hắn không nhanh, nhưng mà thận trọng từng bước, chỉ cần sau một lúc lâu liền sẽ truy đuổi mình tới vào trong này. Bậc thang treo hồn kia nhất định sẽ không làm khó được dã nhân đại tế ti, bởi vì cái này vốn thuộc về cơ quan trong cốc của dã nhân. Đại tế ti chắc chắn là nắm giữ chi đạo phá giải. Hiện tại mình miễn cưỡng chống cự dã nhân đi tới, nhưng triển cùng với Thanh Lam có thể trong đoạn thời gian này đem những phụ nữ kia mang tới chỗ cửa ra, hơn nữa đưa từng người an toàn đưa được lên hay không. Hơn 20 phụ nữ, mỗi người mất 5 phút, toàn bộ lên hết cũng phải hơn 100 phút, chừng 2 tiếng. Trên thực tế, mỗi người 5 phút cũng không đủ. Những người phụ nữ kia nhát như chuột, 7-8 phút có thể xong một người đã là không tệ rồi. Một kế hoạch như vậy, thời gian căn bản là không kịp. Trong lúc vội vàng, Nhện Miêu cũng không còn biện pháp tốt, đành phải được đến đâu hay đến đó. Mắt nhìn thấy dã nhân lại lần nữa tới gần, Nhện Miêu lập lại chiêu cũ, nổ một phát súng sau đó quay người bỏ trốn. Súng vang lên, Nhện Miêu nhìn lướt qua, quả nhiên đội ngũ phía trước dã nhân chính là 4 cương thi cao lớn. 4 cương thi phân chia 2 hàng trước sau, vừa vặn đem đằng sau ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Súng săn bắn ra sắt xào khoáng, toàn bộ bị 4 người này chặn lại. Nhưng phía trước có cương thi che chắn, những cung thủ dã nhân bắn tên cũng không được lưu loát. Nhện Miêu sau khi bắn ra, qua ước chừng nửa phút, lúc này mới có vũ tiễn bay tới. Thế nhưng lúc này, Nhện Miêu sớm đã chạy vô tung vô ảnh. Cứ như vậy, Nhện Miêu một bên đánh một bên lui, đánh 7-8 súng về sau, Nhện Miêu cuối cùng bị bức vào bậc thang treo hồn. Những dã nhân kia, bởi vì có đại tế ti chỉ huy, quả nhiên không chút kiêng kỵ mà theo tới bậc thang treo hồn không chút do dự. Bước chân dã nhân vẫn không nhanh không chậm. 4 cỗ cương thi dưới sự chỉ huy của đại tế ti toát ra đi tới, có tiếng đạp rất, theo đuổi không bỏ. Tại bên trong bậc thang treo hồn, Nhện Miêu tiếp tục nổ súng ngăn cản, dựa vào nơi hiểm yếm chống lại. Nhưng vấn đề lại tới, thuốc nổ cùng với sắt xa khoáng vẫn không đủ. Nhện Miêu nhìn túi đạn dược, nhiều nhất chỉ còn lại 3 phát, tiếp đó sẽ là hết đạn. Để tiếp tục bảo trì lực chấn nhiếp, Nhện Miêu đành phải tính toán tỉ mỉ, giảm bớt liều dùng thuốc nổ cùng với sắt xào khoáng. Chỉ cần súng săn còn có thể phát ra được âm thanh, những dã nhân kia cũng không dám quá nhanh chóng tới gần, có thể dây dưa thêm được một chút thời gian. Nhưng súng săn này vốn là uy lực không lớn, thuốc nổ số lượng giảm bớt sau đó càng thêm mất mặt. Trong đó có một súng, liền sắt xào khoáng cũng không phát ra bên ngoài. Nếu có súng máy ở chỗ này thì tốt. Nhị Miêu một bên tức giận nghĩ, một bên lui về phía sau rút lui. Đột nhiên liền nghĩ tới Lý Vĩ Niên. Hắn ở chỗ này, Nhị Miêu nhất định sẽ để cho hắn chế tác một thổ địa lôi, đem những dã nhân cùng với cương thi này nổ tung mới tiết hết hận. Tại bên trong bậc thang treo hồn, Nhị Miêu vừa đánh vừa lui. Thối lui tới hơn 100 bậc thang, Nhị Miêu đột nhiên não động mở rộng, âm thầm suy nghĩ. Nếu mình theo bậc thang treo hồn, chuyển tới sau lưng đội ngũ dã nhân, một thương xử lý đại tế ti, đây không phải là làm ít công to sao? Nhìn đạn dược trong túi, còn một phát cuối cùng, Nhện Miêu chần chừ bất định. Bắt giặc trước bắt vua cố như là biện pháp tốt, nhưng mình nếu như vậy thì sẽ bị dã nhân bước vào bên trong cốc của dã nhân. Tới lúc đó, tất cả dã nhân đều sẽ đối phó mình, mình còn có hy vọng mà thoát thân sao? Đang lúc thời điểm khó khăn, Thanh Lam xông trở lại vất tay kêu to. Nhện Miêu, tôi tới đây! Nhện Miêu giở khóc giở cười thầm nghĩ. Cô đến thì cũng không có tác dụng. Dã nhân trong tay có cung tiễn, cô có thể đỡ nổi được hay sao? Những phụ nữ kia thế nào rồi? Nhện Miêu quay đầu hỏi. Thanh Lam cầm cung nỏ nói. Đã đưa đến cửa hang rồi, triển đang cùng với lão Lý Ngô Kiệt nội ứng ngoại hợp để bọn họ đưa lên. Đưa ra ngoài được mấy người rồi? Nhện Miêu lại hỏi. Vừa mới bắt đầu, đoán chừng hiện tại đưa lên 5-6 người. Thanh Lam nhìn về phía trước lại hỏi Nhị Miêu. Thế nào? Dã nhân sức chiến đấu thế nào? Giải quyết được mấy tên rồi? Tôi giải quyết được một quỷ. Nhị Miêu phiền não nói. Dã nhân dùng bốn đại cương thi mở đường, súng săn không có đất dụng võ. Hiện tại, bọn hắn thận trọng từng bước một, lập tức liền muốn bước tới đây. Thành Lam cũng nhíu mày lẩm bẩm. Làm sao bây giờ, nếu chỉ có ba người chúng ta, còn có thể toàn thân trở ra, nhưng những phụ nữ kia động tác quá chậm, thời gian quá chậm. Nhị Miêu ngắt lời Thanh Lam nói. Làm tỷ, hay cô trở về giúp đỡ sư muội đi. Các loại dã nhân tiến vào bậc thang treo hồn, tôi sẽ từ đằng sau bậc thang treo hồn đi vòng qua, xử lý đại tế ti kia. Mình không vào địa ngục, thì ai sẽ vào địa ngục đây? Hiện tại đã cùng đường mặt lộ, lựa chọn duy nhất chính là người chết, tà sống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Do hôm nay là thứ nhất là mình bị thay đổi một chút về cái YouTube, cho nên là cái phần cài đặt của mình bị lẫn lộn, cộng thêm là cái lúc mà mình thông báo cho các bạn ở bên trang cộng đồng thì lại để xuất hiện cái hình bên ngoài là cầu ma, cho nên mọi người đã hiểu lầm là mình sẽ đọc cầu ma trước. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và lát nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện cầu ma. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được cảm ơn Đức 193 Quang, Công Đồng, Thư Đỗ, Ngọc Nguyễn, Phước Hà, Mimi, Sĩ Trần Văn, Nam Nguyễn, Văn Hạo Đăng, Giang Vũ, Hưng Trần, Phạm Phú Tiến, Thế La, Hưng Trần, Võ Thanh Ngân, Liên Đông, Tấn Hưng Dương, Ông Tướng Nguyễn Văn Long, Duy Không, Quyết Phạm Văn, Phương Nguyễn, Võ Thanh Ngân, Trần Đại Thúc, Vũ Tuân, Trí Đình, Hưng Trần, Nguyễn Tuấn, Quyền Quang. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ, đồng thời đăng ký để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.